Siêu thần chế tạp sư 6 chương 41 mới trò chơi thẻ đều là yêu nhiệt đều không thể trêu vào. Lục Minh đảo mắt một vòng, phát hiện chính mình thế mà chỉ có thể tìm Trương Tiểu Bàn con hàng này khoe khoang. Sau đó ngẫm lại ra hỏa này đoán chừng nghe đều nghe không hiểu thì càng bi ai. Được rồi, vẫn là điệu thấp đi. Lục Minh thở dài. Điệp tầng kỹ thuật đã nắm giữ, song tầng mã hóa căn bản không phải vấn đề. Gọi là song tầng mã hóa. Kỳ thật liền là hai tầng nhất mao nhất sảng mã hóa văn lộ. Ở giữa kết nối thang lầu mà thôi. Chỉ cần nắm giữ điệp tầng. Cái này mã hóa kỹ thuật liền là hố quá rác rưởi cũng quá ngắn gọn. Ngươi tốt xấu làm hai cái không giống mã hóa. Tầng thứ nhất dùng dơ mã hóa. Tầng thứ hai dùng cơ mã hóa không tốt sao? Đương nhiên. Lục Minh cũng biết, muốn loại này cấp bậc mã hóa, về sau còn được chính mình mua. Thiểm điện nguyên thẻ là cùng thẻ bài dung hợp. Coi như về sau lại dung hợp. Đoán chừng cũng là theo dơ mã hóa có quan hệ. Điệp tầng kết thúc. Lục Minh hưng phấn vẽ. Hắn không ngừng luyện tập, không ngừng thuần thục. Sau đó, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Hắn vẽ thang lầu là có cực hạn chịu đựng. Giống như vượt qua cái này hạn chế, âm toàn bộ thẻ bài liền sẽ sụp đổ. Tỷ như ngưu quần thẻ. Lục Minh vừa rồi thử nghiệm tại tầng thứ hai mặt thẻ bên trên vẽ một cái ngưu quần thẻ. Sau đó không có vẽ xong, chương này hợp lại thẻ liền trực tiếp sụp đổ thất bại. Nhưng là giống như tầng thứ nhất dùng ngưu quần thẻ, tầng thứ hai dùng năng lượng thẻ tự không có vấn đề. Hiển nhiên Lục Minh hiện tại vẽ thang lầu không thể thừa nhận ngưu quần thẻ 300 điểm năng lượng, bởi vì hắn năng lượng khống chế quá thấp, bởi vì hắn hiện tại tu vi quá yếu. Nói như vậy, giống như lựa chọn tiêu hao càng ít thẻ, có hay không có thể vẽ cao hơn điệp tầng tối cao, ta có thể trồng lên mấy tầng. Lục Minh hứng thú. Cát cát, hắn bắt đầu không ngừng nếm thử. Đệ nhất tấm thẻ là cái gì không quan trọng, trọng yếu là tấm thứ hai thẻ sở dĩ. Lục Minh rất thẳng thắn lựa chọn nhất ổn định năng lượng thẻ. Làm cho người vui mừng chính là, tại tầng thứ hai về sau, hắn vậy mà lần nữa vẽ ra một cái thang lầu tầng thứ ba. Hắn thành công đến tầng thứ ba, chỉ là tầng thứ ba năng lượng thẻ lần nữa vẽ đến một nửa thời điểm, tấm thẻ sụp đổ thất bại. Lục Minh như có điều suy nghĩ, là bởi vì hắn hiện tại không cách nào hoàn thành tầng thứ ba sao? Không, không phải. Tạo dựng càng cường đại thẻ bài, áp lực càng lớn, trồng lên phức tạp hơn thẻ tầng, tiêu hao càng lớn, năng lượng vững chắc trình độ không đủ, năng lượng lực khống chế độ không đủ, tự nhiên không cách nào tạo dựng. Nói cho cùng, còn là bởi vì Lục Minh thực lực bây giờ quá yếu. Vậy nếu như là thủy quả nhẫn giả, Lục Minh nếm thử đổi thành tiêu hao thấp nhất thủy quả nhẫn giả, thành công tầng thứ 3, vẽ hoàn thành năng lượng thẻ. Năng lượng thẻ thủy quả nhẫn giả Lục Minh nắm giữ chính mình để nhất tấm hợp lại thẻ bài tan quản cầu dụng nhất hữu. Hắn kích hoạt tấm thẻ này phát hiện giống như chính là năng lượng bớt đi. Bởi vì tự mang đại lượng năng lượng, sở dĩ thủy quả nhẫn giả kích hoạt không có tiêu hao bất luận cái gì năng lượng. Chỉ thế thôi, tấm thẻ này ngắn gọn đến làm cho người ta không nói được lời nào. Lại đến Lục Minh không ngừng nếm thử. Loại kỹ thuật mới này xuất hiện, hắn tất nhiên muốn sờ thấu. Cuối cùng, ngưu quần phong cùng hai tấm cũng không thể. Thủy quả nhẫn giả có thể trồng lên ba tấm. Chỉ là, cho dù là sử dụng thủy quả nhẫn giả mức tiêu hao này cực thấp thẻ bài, hắn đều không thể tạo dựng ra thông hướng tầng thứ tư thang lầu kết nối. Tất nhiên sẽ sụp đổ tầng thứ ba. Là hắn hiện tại cực hạn. Đương nhiên, những này thẻ coi như trồng lên cũng không có chứng dùng ba cái thủy quả nhẫn giả trồng lên. Vẹn vẹn chỉ là càng có đắm chìm cảm giác, thể nghiệm tăng lên một chút. Năng lượng thẻ trồng lên liền là rất thẳng thắn năng lượng gia tăng. Vậy nếu như ngưu quần thẻ cùng năng lượng thẻ đâu? Lục Minh hiếu kỳ. Hắn nếm thử về sau ngạc nhiên phát hiện lại có thể đi. Phải biết thiểm điện nguyên thẻ mặc dù cũng có thể dung hợp, nhưng là tệ nạn là chỉ có thể đồng loại hình thẻ dung hợp, mà điệp tầng kỹ thuật thì là có thể bao trùm sở hữu thẻ bài. Về phần hiệu quả, ngưu quần phong cùng nguyên bản 300 điểm năng lượng nhu cầu hiện tại chỉ cần 200 điểm bởi vì thẻ bài bản thân tựu tự mang ngưu phê lục minh sợ hãi thán phục. Không hổ là cao cấp chế thẻ kỹ thuật có cách môn này kỹ thuật. Chế tạp sư cũng liền không tại hạn chế tại đơn giản phong trang. Khắc bàn. Mà là có thể tiến hành chân chính dung hợp cùng khoa học nghiên cứu ý nghĩa trọng đại trọng lực thuật phong nhận phong bảo có phải hay không là nguyên địa xoắn ốt thăng thiên thủy cầu thuật hỏa diễm bảo liệt có phải hay không là thổ tường thuật phong lực dẫn đảo có phải hay không là sa mạc phong bảo. Chờ chút. Đủ loại lục minh có chút ngạc nhiên. Đã từng có một vị tiền bối đối trên thế giới ngàn vạn chức nghiệp làm xếp hạng. Tại được hoan nghênh nhất chức nghiệp bên trong. Chế tạp sư thình lình xếp tại 10 vị trí đầu bên trong lục minh đã từng không hiểu. Hiện tại hắn đã hiểu. Chế tạp sư tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Không còn hạn chế vu mố cái chức nghiệp. Mà là có thể đem những nghề nghiệp này kỹ năng. Chỉnh hợp cùng một chỗ. Lại hoặc là về sau có thể cùng lập trình đồng dạng tự sáng tạo kỹ năng có lẽ. Đây mới thật sự là chế tạp sư lục minh tâm động. Đương nhiên, lúc này, Lục Minh cũng không có thời gian nghĩ những thứ này. Song tầng mã hóa học được về sau, Lục Minh cũng sẽ không cần quá lo lắng đạo bản sự tình. Một tầng dư mã hóa cũng có thể trèo chống 24 giờ. Bây giờ song tầng mã hóa, làm sao cũng có thể duy trì 48 giờ a 2 ngày thời gian. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện lúc này. Hắn cũng nên cân nhắc tấm thứ hai thẻ bài. Đây cũng là trước mắt hắn trên thế giới này chỗ dựa chi điểm trò chơi thẻ. Chỉ có loại này đặc thù thẻ bài. Có thể mang đến cho hắn đầy đủ kinh người ít lợi. Để hắn tại giai đoạn này. Có thể thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chỉ là. Bán cái gì tốt đâu Lục Minh lâm vào trầm tư. Ngưu quần thẻ trên thị trường cấp thấp công kích thẻ quả thực là hải lượng. Ném vào cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Huống chi. Ngưu quần thẻ không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương. Sách thiên thẻ Lục Minh nghĩ nghĩ, sưởng sốt không dám bán. Cái đồ chơi này trong chiến đấu tác dụng cũng không mạnh, duy nhất hiệu quả liền là phá rỡ. Ngấm lại lấy hậu nhân tay một cái sách thiên thẻ tạo thành to lớn phá hư. Lục Minh còn không muốn chết sớm như vậy. Muốn bán thẻ, liền phải hấp dẫn người. Lục Minh rất rõ ràng. Thủy quả nhẫn giả có thể bán ra đi. Liền là một cách mới lạ. Một cách sáng ý. Chỉ thế thôi. Hiện tại tất cả mọi người quen thuộc. Cách đồ chơi này cũng liền không đáng giá. Xem ra, hắn cần một cách mới trò chơi. Ta ngẫm lại. Lục Minh quyết định đi trước trên mạng nhìn xem. Nhưng mà hắn khiếp sợ phát hiện. Từ khi thủy quả nhẫn giả sau khi đi ra. Bọn hắn ngoại trừ hoàn thiện cùng cải tiến bên ngoài. Lại thêm ra một đống thiên hình vạn trạng tu luyện thẻ tỷ như thủy quả nhẫn giả chi ta yêu la cho ngươi một cách đại không. Ngươi muốn tải vô số hoa quả bên trong. Không ra quả dứa. Cách khác đụng vào về sau đều sẽ thất bại. Thủy quả nhẫn giả 100.000 hoa quả mưa đây là xạ kích loại. Cho ngươi một cây cung. Tại hoa quả mưa xong trước đó. Nhìn ngươi có thể diệt đi bao nhiêu cái. Hoàn mỹ rèn luyện tốc độ phản ứng cùng nhãn lực. Trừ cái đó ra. Còn có rèn luyện sức eo. Bắp thịt. Mông cơ các loại bộ vị thủy quả nhẫn giả. Tựa hồ đã thành thân thể tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất Lục Minh mở ra thủy quả nhẫn giả đại môn. Nhưng là phía sau diễn hóa. Đã không khỏi hắn khống chế. Tự nhiên mà vậy bao gồm sở hữu chủng loại. Bao hàm toàn diện. Sở dĩ bất kỳ cái gì tăng lên tố chất thân thể trò chơi, ngươi cũng có thể tại hoa quả diễn sinh trong thẻ tìm tới cái gì cần có đều có. Những người này não động thật to lớn. Lục Minh thật sâu thở dài. Xem ra trông cậy vào một chút trò chơi nhỏ bán chạy là không thể nào. Trừ phi hắn hồi tưởng trí nhớ của kiếp trước, cùng trên internet công khai năng lực trong kho những cái kia tồn tại kỹ năng. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại một cái rất kỹ năng bình thường bên trên. Ngư dược, nguyên tố sư nhất tinh kỹ năng. Đơn giản tới nói. Liền là tiêu hao năng lượng. Triệu hoán một đầu năng lượng ngưng tụ loài cá sinh vật công kích địch nhân. Theo Lục Minh dã man trùng tràng là một cái loại hình. Nó tổn thương. duy nhất chỗ đặc thù ở chỗ thành trường hình như thế nào. Thành trường hình liền là phóng thích ngư dược tiêu hao năng lượng cũng không phải là cố định, mà là năng lượng tiêu hao càng lớn, triệu hoán đi ra loài cá sinh vật tựu càng cường đại. Đây chính là thành trường hình kỹ năng cùng loại dã man trùng tràng. Hỏa cầu thuật loại này cố định tiêu hao loại năng lực, bình thường đều là tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cuối cùng uy lực như thế nào, đều là tâm lý nắm chắc. Đến nhị tinh, tam tinh cũng sẽ lựa chọn cường đại hơn kỹ năng mà từ bỏ những này cấp thấp kỹ năng. Nhưng là ngư dược trên lý luận kỹ năng này là có thể một mực cùng ngươi đến chết, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý luận. Kỹ năng này tổn thương bội suất quá thấp. Tại Lục Minh xem ra, cái kia chính là so bình a tốt như vậy một chút. Tại nhất tinh, nhị tinh còn có thể miễn cưỡng nhìn xem. Tam tinh trở lên cái kia chính là thật hàm ngư kỹ năng sở dĩ. Bình thường lựa chọn loại kỹ năng này, vẹn vẹn chỉ là vì nhất tinh, nhị tinh thiếu tu luyện một cái kỹ năng tiết kiệm một chút tiền. Thuộc về nạn dân cấp bậc người tu luyện. Rất không khéo, Lục Minh bọn hắn học viện học sinh đều thuộc về loại này cấp bậc. Có thể tìm một ít học sinh làm số liệu thống kê. Lục Minh trong lòng có khái niệm. Nếu như là cái trò chơi này, ân, Lục Minh lâm vào trầm tư. Bổ sung năng lượng, phóng thích huyễn cảnh. Lục Minh tại chính mình não hải qua một lần, không có phát hiện vấn đề gì. Đương nhiên, ngư dược kỹ năng này hiệu quả vẫn là yếu đi một chút, giống như có thể có triệu hoán năng lực. Tốt nhất là triệu hoán loài cá sinh vật năng lực, vậy liền tốt nhất rồi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Triệu hoán. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi điện thoại cho Trương Tiểu Bàn. Con hàng này xem ra cũng không ngủ. Dây tiếp, cũng không biết tại dùng điện thoại làm những thứ gì đâu. Ha ha, Tiểu Bàn. Lục Minh vấn đạo, ngươi có cái gì nhận biết hội ngoạn ngư? Ngoạn ngư Trương Tiểu Bàn một mặt mờ mịt. Đây cũng là cái gì mới lạ tư thế u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh khẳng định. Ta ngẫm lại, giống như lươn cũng coi như. Trương Tiểu Bàn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái ngoạn hoàng thiện nữ mơ cơ. Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 42 tiểu hài tử còn tại lớn thân thể đầu óc ngươi mãi mãi cũng là những này a. Lục Minh thở dài. Không có cách nào. Trương Tiểu Bàn ngượng ngập nói, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực tràn đầy. Lục Minh, ha ha. Mấy cách này tử cùng ngươi có nửa xu quan hệ á? Ta nói chính là năng lực. Tốt nhất là triệu hoán sư loại hình có thể làm ra ngư. Lục Minh rồi mới lên tiếng. Hắn lần này muốn làm trò chơi thẻ tương đối phức tạp, cần nhất định công tác chuẩn bị. Đương nhiên, giống như thành công, ít lợi cũng là phi thường kinh người. Ngươi muốn làm mới thẻ? Trương Tiểu Bàn hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là nhớ rõ Lục Minh để nhất tấm thẻ bài đến cùng có bao nhiêu oanh động. U, V, K, W, W, M. Lục Minh xác nhận. Ta có thể gia nhập á? Trương Tiểu Bàn kích động. Không thể thiếu ngươi. Lục Minh cười nói, chỉ bất quá huyễn cảnh chỉ chiếm một phần nhỏ, chờ ngươi bồi dưỡng xong tới là được. Ngươi muốn tham dự, tự tranh thủ thời gian tìm cho ta người. Không có vấn đề. Trương Tiểu Bàn vỗ ngực một cái, ta hiện tại tự cho ngươi tìm đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Lục Minh giờ khóc giờ cười, có tiền thời điểm, gia hỏa này hiệu suất là thật cao. 3 phút sau, Trương Tiểu Bàn điện thoại lại tới. Lục ca, làm xong. Trương Tiểu Bàn tự tin. Ngươi tìm được. Lục Minh kinh ngạc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta một người bạn tam ca, hiện tại liền là chuyên nghiệp triệu hoán ngư. Ta vừa rồi hỏi, hắn hiện tại vừa vặn có thời gian. Mau mau đến xem không. Trương Tiểu Bàn rất nhuần nhuyễn đem chính mình đặt ở vị trí trợ thủ bên trên. Được, Lục Minh đồng ý. Cát cát bên người truyền đến nhẹ nhàng đặt bút âm thanh. Lục Minh nhìn lại, Tiểu Bạch lại còn tại nghiêm túc chế thẻ đâu. Bên người nàng, không biết khi nào, vậy mà đã thả một đống năng lượng thẻ. Ai chờ chút. Năng lượng thẻ. Lục Minh xoa xoa đầu. những ngày này một mực tại nghiên cứu kỹ thuật, không có để ý Tiểu Bạch học tập. Nhưng là căn cứ hắn lý giải, Tiểu Lục Minh lúc trước dùng mấy tháng mới có thể năng lượng thẻ A huống chi. Chính mình cho Tiểu Bạch vẫn là độ khó cao ưu hóa bản văn lộ nàng thế mà đã sớm hoàn thành, ngươi chừng nào thì học hội những đường vân này, Lục Minh ngạc nhiên. Ngày đầu tiên liền học được. Tiểu Bạch nghiêm túc đáp, rất đơn giản nói. Lục Minh, may mắn ngày đó không có tìm nha đầu này khoe khoang. Thật, hắn hiện tại một điểm bành trướng tâm thái cũng không có. Trước có tỷ tỷ đại nhân quét ngang bát hoang, sau có Tiểu Bạch cô nương đường rẽ vượt qua. Trong này có hắn chuyện gì a a a a. Cái này đáng chết thiên phú trước nghiêm túc học tập văn lộ. Lục Minh nghĩ nghĩ nói, đợi học được những này, ta dạy cho ngươi mới. Được rồi. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Ta đi ra ngoài trước thoáng cái, ngươi tại trong tiệm ở lại, giám sát ta mở ra, có việc nhớ rõ báo động. Lục Minh dặn dò. Được rồi, sư phụ. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn. Giao phó xong Tiểu Bạch về sau, Lục Minh tựu ra ngoài. Hắn liền gặp được Trương Tiểu Bàn. Chỉ là nửa giờ sau, làm Lục Minh đạt tới chỗ cần đến về sau, trên mặt xanh xám nhìn trước mắt một màn này, rốt cuộc biết vì cái gì cái này Tam ca hiện tại có thời gian cái này. Chính là cái gọi là chuyên nghiệp triệu hoán loài cá sinh vật, ngươi nhìn. Tam ca rất nhiệt tâm giảng giải. Soạt trong tay hắn năng lượng phun trào. Một con cá xuất hiện. Hắn rất nghiêm túc dùng thiết ký xuyên qua. Treo ở trước mắt trên kệ. Loại cá này dinh dưỡng giá trị rất cao. Dễ dàng ngon miệng. Nướng thời gian ngắn. Thích hợp đồ nướng. Soạt trong tay hắn năng lượng phun trào, lại là một con cá xuất hiện. Mà loại cá này đâu? Chất thịt non mịn, nhưng là đồ nướng cùng xào lăn dễ dàng phá hư tổ chức, sở dĩ càng thích hợp hấp. Soạt lại là một con cá xuất hiện. Loại cá này, nói, hắn trả lại đồ nướng cái kia ngư xoay người. Lục Minh, Trương Tiểu Bàn, thần mẹ nó ngoạn ngư, đây chính là Trương Tiểu Bàn trong miệng loài cá triệu hoán sư, đúng vậy, không sai. Vị bằng hữu này Tam ca liền là một cái quán đồ nướng ông chủ, mỗi ngày đến giờ cơm đều đúng giờ ở chỗ này đâm bày bán đồ nướng. Ta hỏi một chút. Trương Tiểu Bàn cũng rất phẫn nộ, trực tiếp đi tìm hắn bằng hữu. Một lát hắn lại trở về. Ngươi đừng nói, người trẻ tuổi trước mắt này thật đúng là triệu hoán sư. Một lần nào đó xã ngoại thám hiểm thời điểm, hắn đói không được, đem chính mình triệu hoán ngư trực tiếp đồ nướng về sau, tựa hồ phát hiện mới thiên địa. Từ đây nghỉ học, gia nhập mỹ thực ngành nghề, xinh xinh chế tạo ra một cái cá nướng nhãn hiệu. Lục Minh, Trương Tiểu Bàn, cái này có thể sử dụng a? Trương Tiểu Bàn cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cứ nói đi. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng người ta đánh nhau thời điểm ném đồ ăn ra xà tinh bệnh a? Bất quá Lục Minh vừa vặn hơi nghi hoặc một chút, có thể giải quyết. Tam ca, ngươi giá tiền này theo năng lượng tiêu hao có quan hệ. Lục Minh chỉ vào bên cạnh giá cả bài. Nướng tiểu hoàng ngư 50 nguyên. Nướng đại hắc ngư 80 nguyên. Nướng cá chép 98 nguyên. Nướng lục cá chép 99 nguyên. Vậy dĩ nhiên. Tam ca cười hắc hắc. Trên tay vẫn không quên đem ngư vượt qua cách mặt. Vung điểm chăm chỉ. Càng quý ngư, triệu hoán năng lượng cũng càng nhiều một chút. Cố định năng lượng tiêu hao a? Lục Minh hiếu kỳ. Bình thường đều là. Tam ca có chút xấu hổ. Không giới hạn năng lượng triệu hoán cũng có. Bất quá không phải chúng ta loại này đẳng cấp có thể tiếp xúc. Ta chỉ sợ không thể giúp ngươi. Đa tạ. Lục Minh cảm tạ. Nhân gia nguyện ý trợ giúp hắn trả lời vấn đề đã rất khá. Chỉ là như vậy, xem ra chính mình trò chơi thẻ không được chọn. Cuối cùng vẫn chỉ có thể sử dụng ngư dược. Mặc dù hiệu quả yếu một ít, nhưng là miễn cưỡng có thể thực hiện. Cảm tạ, tự mua chỉ cá nướng đi. Tam ca ngại ngùng, ăn rất ngon. Lục Minh, không hổ là làm ăn. Lục ca quay đầu thù lao của ta. Trương Tiểu Bàn liếm láp mặt lại đến đây. Cút Lộc Ca nhìn xem ra hỏa này liền đến khí. Ngươi lần trước đáp ứng của ta miễn phí quên sao? Lần trước Trương Tiểu Bàn lập tức nhớ tới trong lều vài thời điểm. Lại ỉu xìu xuống tới. Đáng chết, quên chuyện này bất quá. Lộc Minh nghĩ nghĩ. Ngươi ngày mai giúp ta làm một chuyện. Không riêng cho ngươi thủ lao. Ta còn có thể cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Thật, Trương Tiểu Bàn hai mắt tỏa sáng. Vậy dĩ nhiên. Lục Minh cho hắn đại khái giới thiệu một chút ngày mai cần làm sự tình. Trương Tiểu Bàn không chút do dự đáp ứng. Ta trở về bồi dưỡng hôm nay đem làm việc bận rộn xong, ngày mai có thể đánh chút thời gian ra. Trương Tiểu Bàn có tiền kiếm liền đến tinh thần. Thành. Cáo biệt con hàng này, Lục Minh cũng trở về đi. A, trong tay còn cầm một cái cá nướng. Tam ca thực sự quá nhiệt tình. Lục Minh không có ý tứ. Chỉ có thể mua một cái cá nướng. Ngươi đừng nói. Không hổ là triệu hoán đi ra. Hương vị cũng thực không tồi. Mang về cho Tiểu Bạch nếm thử. Lục Minh thầm nghĩ đến. Chỉ là lúc này đi lộ trình có chút xa. Các loại lúc trở về cái kia cá nướng đã bị hắn đã ăn xong. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm tư một lát. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiểu hài tử chính lớn thân thể đâu. Cá nướng loại này dầu mỡ đồ vật. Vẫn là ăn ít tương đối tốt. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 43 tấm thứ 2 trò chơi thẻ ra lò ngày kế tiếp. Sáng sớm. Tiểu bạc cô nương vẫn còn tiếp tục nghiên cứu cơ sở văn lộ. Lục Minh thì là chính thức bắt đầu tu luyện thẻ công tác chuẩn bị. Chuyện thứ nhất điều tra nghiên cứu. Hắn cần điều tra ngư dược kỹ năng sử dụng tình huống, cái này gian khổ nhiệm vụ, hắn tự giao cho Trương Tiểu Bàn. Tiêu hao năng lượng 50 điểm. Triệu hồi ra loài cá sinh vật. Chiều dài 30cm. Độ rộng 15cm. Răng 5cm. Tạo thành tổn thương. Tiêu hao năng lượng 80 điểm. Triệu hồi ra loài cá sinh vật. Chiều dài 32cm. Độ rộng 16cm. Tiêu hao năng lượng 150 điểm. Triệu hồi ra loài cá sinh vật. Tiêu hao năng lượng 300 điểm. Mọi việc như thế. Năng lượng đưa vào càng nhiều. Triệu hồi ra ngư cũng liền càng lớn. Đương nhiên. Tạo thành tổn thương cũng liền càng là kinh người. Lục Minh rất nhanh liền làm ra ngư dược kỹ năng số liệu bảng biểu. Trong lòng có khái niệm. Chuyện thứ hai, bổ sung năng lượng thẻ. Hắn cần bổ sung năng lượng thẻ văn lộ. Tấm thẻ này trên bản chất cũng là cấp thấp nhất thẻ bài. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn so nhất tinh năng lượng thẻ quý một chút xíu. Sở dĩ Lục Minh rất nhẹ nhàng tự mua đến. Loại này thẻ căn bản không tồn tại mã hóa cái này nói chuyện. Học tập, nghiên cứu tấm thẻ này vô cùng đơn giản, hắn qua một lần liền đã học được. Chuyện thứ ba. Huyễn cảnh thẻ chương này trò chơi thẻ chế tác cơ chế quá mức đơn giản. Sở dĩ cần một tầng hoàn mỹ đóng gói. Chí ít. Không giống thủy quả nhẫn giả như thế bị một chút xem thấu, hắn cần để cho những cái kia nhìn qua. Thể nghiệm. Thậm chí có được tấm thẻ này người. Đều hoàn toàn xem không hiểu tấm thẻ này hạch tâm cơ chế. Chỉ thấy nội dung trò chơi đây mới là hắn muốn hiệu quả. Tiểu Bàn. Tới. Ta muốn một vùng biển rộng. Đúng, không cần rượu gì lâu, cũng không cần hoa quả, chỉ cần đại dương vô tận. Bên trong cho ta để vào đủ loại loài cá sinh vật, cái gì tiểu hoàng ngư a, đại hắc ngư a, lươn a, đều cho ta bỏ vào, cấp bậc muốn phân chia tốt. Đúng, cứ như vậy. Nơi này phóng một cách đặc thù đàn. Ăn cùng ta hai ngày trước thống kê bảng biểu muốn đối ứng, biết hay không đúng tự số liệu này. Đề kỳ. Nhất định phải có ít chữ đề kỳ. Liền là canh cái chủng loại kia. Biết hay không, Lục Minh không ngừng chỉ huy. Rất nhanh, huyễn cảnh chế tác hoàn thành. Soạt đi qua nguyên thẻ phong trang về sau, cái này huyễn cảnh cũng thay đổi thành chỉnh tề văn lộ. Huyễn cảnh thẻ, hoàn thành làm xong. Lục Minh mừng rỡ. Ngư dược thẻ hoàn thành. Bổ sung năng lượng thẻ hoàn thành. Huyễn cảnh thẻ hoàn thành. Phía dưới chính là mình công tác. Thông qua điệp tầng kỹ thuật. Đem bọn hắn liên quan đến cùng một chỗ tới đi. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Tầng thứ nhất bổ sung năng lượng thẻ, năng lượng tiêu hao. Lục Minh thận trọng vẽ văn lộ. Bổ sung năng lượng thẻ làm năng lượng nhu cầu cao nhất văn lộ. Lục Minh đưa nó đặt ở tầng dưới chót nhất. Phòng ngừa thang lầu không cách nào trèo chống nó văn lộ vẽ mỗi một tầng văn lộ vẽ hoàn tất. Đều muốn gì thường cẩn thận đi vẽ lấy thang lầu. Đầu kia mấu chốt nhất con đường tầng thứ 2 ngư dược thẻ năng lượng tiêu hao 50 điểm. Xong rồi tiếp tục vẽ thang lầu. Tầng thứ 3 huyễn cảnh thẻ năng lượng tiêu hao 50 điểm. Cát cát Lục Minh không dám có chút thư giãn. Đây là hắn lần thứ nhất vẽ cao như thế khó khăn hợp lại thẻ. Tam thẻ hợp nhất đây không phải tiểu bá vương kỳ nhạc vô tận trò chơi thẻ. Chỉ cần gia tăng chứa đựng là được rồi. Đây mới thực là muốn năng lượng vận hành hợp lại thẻ bài. Lục Minh thậm chí không biết mình năng lượng có đủ hay không ổn. Cũng may. Ngay tại hắn gần như không kiên trì nổi thời điểm. Một vòng hào quang nhàn nhạt hiện lên. Văn lộ tiến hành đến cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn cát Lục Minh nhẹ nhàng phong bút. Cơ sở văn lộ phong bút văn lộ cùng loại với lập trình bên trong thế em. Hoàn thành Lục Minh có chút kích động. Xong rồi trong tay hắn xuất hiện để nhất tấm hợp lại thẻ ông mặt thẻ bên trên quang ảnh hiện lên. Thẻ bài mặt sau. Những văn lộ kia trở nên đen nhánh. Chỉ có năng lượng cảm giác dưới mới có thể phát giác. Mà thẻ bài chính diện thì là xuất hiện một đầu to lớn ngư. Ân, đây là ngư dược ký hiệu bổ sung năng lượng thẻ cùng huyễn cảnh thẻ vẹn vẹn chỉ là phụ trợ. Tấm thẻ này hạch tâm liền là ngư dược hắn vượt qua thẻ bài. Chính diện bên trên có hai cái nho nhỏ mũi tên. Ân, đây là năng lượng cửa vào. Một cái là bổ sung năng lượng đại biểu bổ sung năng lượng chăn nuôi. Một cái là thẻ bài kích hoạt. Đại biểu phóng thích thẻ bài chỉ cần để năng lượng theo mũi tên vị trí hiện lên. Liền có thể đạt tới tương ứng hiệu quả. Đây chính là Lục Minh làm ra chương này hợp lại thẻ tấm thẻ này hiệu quả. Lục Minh tiến vào khảo thí giai đoạn. Bổ sung năng lượng khảo thí. Huyễn cảnh khảo thí. Sử dụng khảo thí. Những này đều cần hắn tự mình xác nhận. Ông Lục Minh đem năng lượng trong cơ thể bổ sung đi vào. Hắn biết rõ. Cái này cái gọi là bổ sung. Trên bản chất liền là An lão sư giao cho hắn tấm kia bổ sung năng lượng thẻ hiệu quả. Nhưng là. Hắn thiết kế. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ông quang ảnh lưu truyền. Nương theo lấy năng lượng tràn vào. Huyễn cảnh tại thời khắc này tự động kích hoạt. Đây là một cái rất cấp thấp huyễn cảnh. Không công kích, có thể trúng đoạn. Tổng tiêu hao cũng bất quá 50 điểm năng lượng. Bất kỳ cái gì người tu luyện đều có thể nhẹ nhóm coi thường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiến vào trong ảo cảnh đi cảm thụ tấm thẻ này bài. Lục Minh lựa chọn tiến vào. Ngay trong nháy mắt này, chung quanh hắn thế giới tựa hồ biến thành một mảnh hải dương. Trước mắt, chỉ có vô tận nước biển. Trong hải dương tràn đầy đủ loại sinh vật. Một quả trứng an tính lơ lửng ở trên mặt biển. Làm ngươi năng lượng bổ sung trong nháy mắt. Nó phía trên xuất hiện vết rách. Theo ngươi không ngừng bổ sung. Nó rốt cuộc vỡ ra. Cạch cạch thanh âm thanh thúy, nương theo lấy một tia thánh khiết quang huy. Quả trứng này bên trong. Vậy mà xuất hiện một đầu màu bạc tiểu ngư. Nó không giống bình thường bề ngoài. Hấp dẫn Lục Minh ánh mắt. Tiểu ngư tại trong hải dương du đãng. Theo biển cả hóa làm một thể. Chung quanh cái khác tiểu ngư thấy thế. Đều nhao nhao lại gần. Khi dễ cái này ngoại lai hồ. Nhìn qua rất thê thảm. Nhưng mà. Nương theo lấy ngươi năng lượng tràn vào. Con cá nhỏ này bỗng nhiên trở nên sinh động. Nó hung mãnh vọt tới phủ cận một đầu tiểu ngư trước mặt. Vậy mà một cách trực tiếp nuốt vào cạch cạch cạch nương theo lấy năng lượng bổ sung. Bắt đầu không ngừng ăn hết những cái kia loài cá sinh vật. Theo cấp 1 tiểu ngư đến cấp 2 tiểu ngư đến cấp 3 tiểu ngư. Ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy trong ảo cảnh không ngừng bắn ra con số đề kỳ. Thôn phệ cấp 1 tiểu ngư, năng lượng 10 điểm. Thôn phệ cấp 1 tiểu ngư, năng lượng 10 điểm. Chúc mừng ngài côn tiến hóa đến cấp 2 côn theo tác giả thì đây là tên của một loại cá. Thôn phệ cấp 2 hắc ngư, năng lượng. thôn phệ cấp 2 hắc ngư, năng lượng. Chúc mừng ngài côn tiến hóa đến cấp 3. Thôn phệ cấp 3 cá chép, năng lượng 1000 điểm. Thôn phệ cấp 3 cá chép, năng lượng 1000 điểm. Thôn phệ cấp 9 cử răng cá mập, năng lượng điểm. Thôn phệ cấp 9 cử răng cá mập, năng lượng điểm. Chúc mừng ngài côn tiến hóa đến cấp 10. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo chướng mắt quang huy hiện lên. Chúc mừng ngài côn tiến hành siêu tiến hóa. Theo ấu côn tiến hóa làm cự côn. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Không sai, đây chính là Lục Minh làm ra trò chơi thẻ côn, chỉ cần bổ sung năng lượng. Liền có thể đem côn nuôi lớn, bổ sung năng lượng càng nhiều. Ngươi côn liền sẽ càng mạnh. Thậm chí biến thành tam tinh. Tứ tinh. Ngũ tinh. Không có hạn mức cao nhất, không ngừng trưởng thành. Không ngừng siêu việt, không ngừng thôn phệ. Không ngừng mạnh lên, đây chính là côn lý niệm mấu chốt nhất, là nó có thể triệu hoán đi ra cái này để nó theo trò chơi thẻ. Biến thành tu luyện thẻ, tính chất đại biến. Kỳ thật tấm thẻ này rất đơn giản, trên bản chất liền là ngư dược thẻ, bổ sung năng lượng thẻ. Bình thường bổ sung năng lượng đều tại bổ sung năng lượng trong thẻ. Thả ra trong nháy mắt đó, kỳ thật chính là đem bổ sung năng lượng trong thẻ năng lượng tỏa ra, dùng để kích hoạt ngư dược thẻ. Chỉ thế thôi. Đơn giản thô bạo. Nhưng là có mấy người có thể nhìn ra được sao? Huyễn cảnh thẻ tầng thứ 3 huyễn cảnh thẻ liền là đóng gói cùng ngụy trang, nó đem ngư dược thẻ bổ sung năng lượng thẻ hạch tâm toàn bộ kiện hàng ngụy trang thành từng đầu đủ loại ngư, sáng tạo ra một cái ma tính trò chơi trưởng thành cơ chế thủy quả nhẫn giả. Vì cái gì hỏa? Thật là bởi vì rèn luyện phản ứng công năng độc nhất vô nhị à? Tự nhiên không phải. Thế giới này rèn luyện năng lực phản ứng tự nhiên còn nhiều, rất nhiều. Thậm chí hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là tu luyện quá mức buồn tẻ. Sau thời gian dài, ngược lại hiệu suất giảm nhiều. Mà lúc này đây, thủy quả nhẫn giả xuất hiện, tự có ý nghĩa rất quan trọng. Trò chơi cùng tu luyện kết hợp mới có thể đại hỏa sở dĩ. Tấm thẻ này cũng là như thế. Loại này đơn thuần bổ sung năng lượng phóng thích không có a, đương nhiên không phải tự nhiên có người nghĩ đến phương diện này đồ vật. Nhưng là chính như bổ sung năng lượng thẻ đồng dạng. Thứ này lại chậm trễ tu luyện. Lại buồn tẻ. Lại lãng phí thời gian, ai sẽ dùng? Bọn hắn cảm thấy tính so sánh giá cả quá thấp. Như vậy, giống như đổi một loại thuyết pháp, đâu dưỡng thẻ quá tốn sức không bằng chúng ta dưỡng côn đi. Bắt đầu một trái trứng, tiến hóa toàn bộ nhờ dưỡng góc trên bên phải liền là sức chiến đấu chỉ số xếp hạng. Tùy thời có thể dùng thấy được ngươi côn cường đại cỡ nào. Hoàn mỹ tiến hóa đặc hiệu, mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ dùng quang hiệu cùng thanh âm nhắc tới bày ra ngươi, để ngươi thỏa mãn tâm lý thoải mái cảm giác. Mà liên tiếp cấp 10 về sau, càng là sẽ xuất hiện tiến hóa hiệu quả ập. Ấu côn, cử côn, tươi sáng đẳng cấp cung cấp ngươi tăng lên cử côn về sau. Càng là xuất hiện tiến hóa chi nhánh. Thành công thì tiến hóa làm hỏa côn. Thất bại cũng đồng dạng hội tiến hóa thành độc nhất vô nhị thi côn. Để ngươi vô cùng cường đại, mà trọng yếu nhất chính là những này ngươi hết thảy có thể triệu hoán đi ra, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý thẻ bài kích hoạt. Trực tiếp phóng thích năng lực công kích ngươi chăn nuôi côn. Liền sẽ biến thành chiến đấu chân chính lực. Tại ngươi thời khắc quan trọng nhất. Tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Giúp ngươi phát ra kinh người một kích côn, sức chiến đấu càng mạnh. Tấm thẻ này uy lực càng lớn, tấm thẻ này sẽ là ngươi chân chính áp chủ bài. Nghĩ tới đây, Lục Minh kéo xuống nhãn hiệu, rất nghiêm túc viết xuống một chữ, dán tại thẻ bài góc trên bên phải côn. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 44 chế tạp sư hiệp hội cơn bão nhỏ rất tốt. Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắn biết rõ, chính mình tấm thứ hai trò chơi thẻ, đã mới vừa ra lò. Phía dưới liền là chuẩn bị chiến đấu, như thế nào cam đoan một tấm mới thẻ tối cao ít lợi mã hóa có thể cam đoan. Để ngươi bán ra thẻ không bị xưởng nhỏ phá giải, không bị người chế tạp sư đơn giản sơn trại, làm cho đầy thị trường đều là điều này rất trọng yếu. Vậy như thế nào phòng ngừa chế thẻ đại sư xuất thủ đâu ăn? cái này cần càng quan trọng hơn bảo đảm bản quyền chứng nhận đi qua chế tạp sư hiệp hội bản quyền nhận chứng thẻ bài. Không người nào dám làm loạn. Coi như phá giày. Cũng chỉ có thể chính mình nhìn xem. Căn bản không dám lấy ra chỉ là. Tấm thẻ này có thể qua A Lục Minh có chút bận tâm. Thủy quả nhẫn giả là thuần di thẻ bài. Không cách nào thông qua rất bình thường. Không phải mỗi người đều cho mình mộng xuân làm tấm thẻ đến cái chứng nhận. Chẳng phải là lộn xộn rồi nhưng là tấm thẻ này. Chế thẻ hiệp hội tuyệt đối có tương tự hạch tâm cơ chế thẻ bài chỉ là. Bởi vì bề ngoài trò chơi đóng gói. Để cái này thẻ bài nhìn qua theo những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống. Nhưng là trên bản chất hạch tâm vẫn là không có khác biệt Lục Minh duy nhất gia tăng. Liền là trò chơi tính nha. Còn có thần bí triệu hoán đặc tính. Bọn hắn sẽ thông qua A Lục Minh rất chờ mong. Đương nhiên. Muốn xin bản quyền chứng nhận nhất định phải là chế tạp sư hiệp hội hội viên. Lục Minh mặc dù đi qua mấy lần khảo thí. Nhưng là cuối cùng chỉ là hàm ngư hộ khách. Tự nhiên không cách nào chứng nhận. Chỉ có thể trước xin trở thành hiệp hội hội viên mới có thể. Mẫu đơn. Giới thiệu người. Lục Minh dừng một chút. Dứt khoát để hiệu trưởng giúp hắn xử lý. Đợi tiến vào hiệp hội liền có thể xin bản quyền chứng nhận. Cũng không biết bản quyền nhận chứng cơ chế đến cùng là cái gì. Có hay không biện pháp gia tăng xác suất thành công. Lục Minh nghiêm túc suy nghĩ. Giống như bản quyền chứng nhận thành công. Chờ sau này mở ra mô bản. Tấm thẻ này bản thiết kế. Sẽ xuất hiện tại thẻ bài chế tác trong kho. Cung cấp cho sở hữu chế tạp sư học tập cùng download đây là cái gì chế tạp sư team sở hữu muốn học chế tạp sư. Đều phải trả tiền. Đây là sẽ là một bút rất khách quan có thể cầm tục tài chính. Đi dò tra. Lục Minh ở buổi tối bắt đầu thẩm tra. Như thế nào gia tăng bản quyền chứng nhận xác suất thành công. Như thế nào cung cấp càng hoàn thiện bản quyền tư liệu. Như thế nào để xét duyệt viên nhìn với con mắt khác. Chờ chút. Lục Minh làm rất nhiều chuẩn bị. Cùng ngày, hắn nhập hội xét duyệt xuống tới xét duyệt thất bại, không cho thông qua. Lục Minh, xét duyệt thất bại Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái duyệt gì thế mà liên nhập hội thẩm hạc đều thất bại rồi theo lý mà nói. Có hiệu trưởng đề cử. Thân là nhất tinh chế tạp sư Lục Minh. Lại có nhân khí đại biểu cho. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng là thất bại. Cái này vẹn vẹn nhập hội A Lục Minh không thể lý giải. Hiệu trưởng. Chuyện gì xảy ra Lục Minh liên hệ Giang Phong. Ta cũng không biết. Giang Phong cũng có chút mộng bức. Hỏi mấy cái thanh minh thì phân hội bằng hữu mới biết được đây là ý tứ phía trên. Cái này có cái gì vượt tổng bộ can thiệp đến thanh hà phân hội một cái xét duyệt danh ngạc ngươi đắc tội người của tổng bộ rồi Giang Phong trầm ngâm. Không có à. Lục Minh một mặt mờ mịt. Hắn liền người của tổng bộ đều chưa thấy qua, làm sao đắc tội kỳ quái. Giang Phong nhíu mày, ta hỏi lại hỏi, ngươi chờ một chút. Được. Lục Minh gật đầu. Qua thật lâu, Giang Phong bên kia mới trở về điện thoại. Lục Minh à. Chuyện này trước hết để xuống đi. Giang Phong ngữ khí có chút lạ. A Lục Minh một mặt mộng, đây cũng là cái dưỡng gì hồi phục khổ khổ. Là như vậy. Giang Phong tựa hồ đang cố nén cười ý đại khái cho Lục Minh nói một lần quá trình tựa vội vàng cúp điện thoại. Lục Minh im lặng. Ngươi đừng nói cái này nổi thật đúng là đến chính hắn cóng. Là như vậy. Lúc trước thủy quả nhẫn giả đại hỏa. Tạo thành nhất định oanh động. Sau đó thì sao? Một nhóm lớn chế tạp sư hiệp hội chế tạp sư. Tựa không làm việc đàng hoàng. Đi nghiên cứu cùng loại thẻ bài không sai những cái kia cái gì hoa quả mưa sao băng A. Hoa quả đại trùy A. Đều là xuất từ bút tích của bọn hắn nhưng là. Chế tạp sư hiệp hội là địa phương nào nơi này là ưu tú chế tạp sư thánh địa nơi này vốn nên thảo luận kỹ thuật. Tiến hành sáng tạo cách mới cùng nghiên cứu khoa học mà bây giờ. Bởi vì một cái thủy quả nhẫn giả thịnh vượng. Đem toàn bộ hiệp hội tập tục đều làm hư. Rất nhiều chế tạp sư đều đang nghiên cứu loại này kỳ diệu huyễn cảnh thẻ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thủy quả nhẫn giả lửa nóng mang tới một loại sai lầm lý niệm. cơ sở có làm được cái gì ngươi nhìn. Nhân gia huấn luyện cơ cấu bút pháp đều có thể đại hỏa đặc biệt hỏa. Bọn hắn học tập có cái cầu dùng cái này khái niệm gì Lục Minh rất rõ ràng. Tự theo một vị gọi nào đó uyển lưới đỏ không sai biệt lắm. Bởi vì nào đó uyển một đêm bạo đỏ. Điên cuồng nhiệt độ. Dẫn đến rất nhiều người tranh nhau bắt trước. Thậm chí cho rất nhiều còn lên học hài tử mang đến sai lầm giá trị quan 17 tuổi tự bỏ học chỉnh dung sẩy thai thông đồng phú nhị đại mỗi ngày ngợp trong vàng son như cũ năng hỏa đa dạng này. Học tập có làm được cái gì cho nên nàng lạnh. Lạnh rất triệt để. Phát hỏa không đến 3 ngày tự bị triệt để phong sát mà bây giờ. Lục Minh chợt phát hiện chính mình vậy mà thành chế thẻ giới nào đó uyển. Ngươi nhìn cơ sở chinh lệch thì sao, huấn luyện cơ cấu bút pháp thì sao, nương tựa theo đơn thuần ý xâm. Nương tựa theo sáng tạo nhỏ. Cũng có thể đại hỏa đặc biệt hỏa. Kiếm rất nhiều tiền tựu liền uy phong người. Cũng kiếm lời rất nhiều tiền nếu như thế. Vì cái gì không bắt trước đâu quả thật. Thiên tài chân chính cùng chế thẻ đại sư. Đều chứng mắt loại hành vi này thế nhưng là ai quan tâm vàng dòng bạc trắng nơi tay mới là trọng điểm. Lục Minh ý xâm thủy quả nhẫn giả huyễn cảnh thẻ năng hỏa. Bọn hắn dựa vào cái gì không thể trong lòng bọn họ. Cũng đều có một cái tất lửa thẻ bài sáng ý mỗi người. Đều cho là mình là kế tiếp Lục Minh. Lục Minh. Hắn có thể nói cái gì gặp vượt ý xâm thủy quả nhẫn giả thế nhưng là từ tiền thế vô số trò chơi trong chém giết lan truyền ra vậy thật đây chính là đi qua địa cầu bài nhận chứng tinh phẩm trò chơi thẻ cái gì trọng yếu nhất trò chơi tính đám này đồ đần. Thật sự cho rằng tùy ý xâm ra một cái ảo cảnh tựu năng hỏa quá ngây thơ quá ngu xuẩn đáng tiếc. Những này chỉ có Lục Minh biết rõ. Rất nhiều chế tạp sư từ bỏ nghiên cứu của mình cùng tu hành. Đi lên đầu này đường nghiêng. Mà lại bởi vì hoa quả diễn sinh thẻ thật kiếm lời không ít tiền. Thậm chí một chút chế tạp sư đem cái này trở thành chức nghiệp đây coi là cái gì dùng Lục Minh lý giải. Liền là hảo hảo nhân viên nghiên cứu khoa học. Bỗng nhiên từ chức đập run âm đi. Sau đó Lục Minh tự cóng nồi. Tội danh tự nhiên là không có. Nhưng là bị tác động đến là khẳng định. Nghe nói lần này thứ 324 khóa chế tạp đại hội thượng, một vị phó hội trưởng phát biểu ý kiến, đưa ra bát cái điểm, bảy cái yếu tố cùng tứ đại chiến lược chỉ tiêu, rõ ràng vạch. Đối với cơ sở không quá quan, tố chất không rất cứng chế tạp sư, kiên quyết không thể đưa vào đội ngũ. Sau đó liền không có sau đó. Mặc dù phía trên không có điểm tên Lục Minh, nhưng là mọi người đều biết, lần này đối toàn bộ chế tạp sư phạm vi tạo thành ảnh hưởng phong ba. Thế nhưng là bởi vì thủy quả nhẫn giả nhất lên ai còn dám thu hắn vào chế tạp sư hiệp hội không ai dám sở dĩ. Hắn tựu lạnh. Cái này, Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Tựa như nghe một trận siêu cấp vở kịch. Cơ sở chinh lịch thế nào, huấn luyện kết cấu bút pháp thế nào, ăn nhà ngươi gạo rồi, hắn cũng rất vô tội vậy thật đương nhiên. Hắn có thể khẳng định. Chế tạp sư hiệp hội cũng vẻn vẹn chỉ là muốn uốn nắn thoáng cái này không tốt tập tục mà thôi. Thậm chí liền tên của hắn đều không có đề cập. Trên bản chất, hắn là bị một đám ý đồ bắt trước chính mình não tàn chế tạp sư gieo họa. Não khoát đau. Lục Minh xoa xoa đầu. Không có chuyện này, hắn cũng không biết, chính mình thế mà tại trong vòng lửa nhỏ một cái. Cơ sở A Lục Minh nhìn trước mắt thẻ bài. Rất tốt. Lần này liền để các ngươi những người này nhìn xem. Cái gì mới gọi là cơ sở một đám hai đồ đần, thật sự cho rằng độc lập chế tạp sư dễ làm như thế, cái gì cũng dám uy phong ngu xuẩn, liền để đám này đồ đần biết rõ. Mặc kệ cái gì loại hình trò chơi thẻ. Đều không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm, cũng làm cho bọn hắn biết rõ. Chế tác trò chơi thẻ đến cùng cần gì kỹ thuật, cái này không tốt tập tục. Hắn tự mình đến thay đổi nghĩ bắt trước ta ha ha. Ngây thơ bệ. Sợ. Sách mới sông bàng. Cầu phiếu đề cử siêu thần chế tạp sư 6 chương 45 ta để ngươi xóa cái đủ trong cửa hàng. Lục Minh chính thức tiến vào chủ bị giai đoạn. Bản quyền nhận chứng sự tình trực tiếp nhảy qua tiến vào chuẩn bị thẻ giai đoạn. Lại muốn bảo gan. Lục Minh thở dài. Tấm thẻ này liên quan đến lấy hắn đến cùng có thể bao nhanh giết vào nhị tinh, điều này rất trọng yếu. Mà lại không biết không phải là ảo giác, Lục Minh luôn cảm thấy năng lượng tu vi tăng lên về sau, tựa hồ bảo gan thời gian so trước kia dài hơn. Chẳng lẽ là tinh thần cường đại rồi? Dù sao loại trình độ này bảo gan đặt ở trước kia đã sớm đột tử. Sở dĩ vì mạnh lên, vì càng có thể bảo gan, vì không đột tử, chỉ có thể trước bảo gan cái này đáng chết lô giới. Sau đó mấy ngày, hắn cùng Tiểu Bạch đều đang không ngừng chế thẻ. Lục Minh cũng không nghĩ tới, ở giáo hội Tiểu Bạch năng lượng thẻ về sau, hắn truyền thụ cho Tiểu Bạch cái thứ nhất kỹ năng lại là bảo gan 3 tầng hợp lại thẻ, cộng thêm một tấm mã hóa thẻ, tiêu hao kinh người. Chế tác thời gian 30 phút, giá vốn cách 300. Lục Minh cuối cùng thành quả là một ngày 30 tấm. Đương nhiên, có Tiểu Bạch phụ trợ, hắn sử dụng năng lượng thẻ đều là Tiểu Bạch chế ra. Từ một điểm này bên trên nhìn, chi phí lại có thể hơi giảm xuống một chút xíu. Ân, có một cách đồ đệ thật tốt. Thời gian nửa tháng đi qua, Lục Minh rốt cuộc hoàn thành giai đoạn thứ nhất chuẩn bị chiến đấu công việc. 15 ngày. Năng lượng thạch, năng lượng thẻ toàn diện tiêu hao. Cuối cùng đồn hàng 300 tấm toàn bộ mã hóa hiện tại, có thể chuẩn bị bán ra công tác. Lục Minh tự tin hơn gấp trăm lần. Tấm thẻ này định giá, Lục Minh do dự thật lâu. Phổ thông nhất tinh thẻ bao nhiêu tiền? Theo mấy chục đến mấy trăm đều có, thật không có chút nào đáng tiền. Bởi vì đối với luyện tập chế tạp sư tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là năng lượng tiêu hao cùng chống không thẻ tiền. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là hắn tấm thẻ này là áp chủ bài, mang ý nghĩa bình dân người tu luyện khả năng trong tay mỗi người có một cái có thể dưỡng thành, mang ý nghĩa tấm thẻ này hoàn toàn hội siêu việt nhị tinh, thậm chí nuôi đến tam tinh tiêu chuẩn. 400 Tiểu Bạch mắt to chớp mắt, nàng là biết rõ một tấm thẻ thuần tiêu hao vẹn vẹn 300. Cân nhắc đến sư phụ nói tới bình dân thủ chúng vấn đề, giá cả không có khả năng định quá cao, có thể kiếm 100 thủ công phí, hoàn toàn chính xác muốn cân nhắc thủ chúng. Lục Minh rất tán thành. Tấm thẻ này thủ chúng là ai? Bình dân, dù sao chỉ có bọn hắn mới cần dưỡng thành loại này thẻ bài. Sở dĩ Lục Minh trầm tư một lát, định một hợp lý giá cả 2.000 nguyên. Tiểu Bạch đã nói xong cân nhắc thủ chúng đâu, suy tính nha. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, chi phí 300, kỹ thuật bản quyền 1.700. Nha, Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Ngươi phải biết, đây chính là một tấm hợp lại thẻ. Lục Minh dạy bảo. Cái gì là hợp lại thẻ? Cái kia chính là mấy loại thẻ hợp thể. Sở dĩ tấm thẻ này giống như buôn bán, hoàn toàn hẳn là bổ sung năng lượng thẻ, ngư dược thẻ, huyễn cảnh thẻ, cùng sau cùng mã hóa thẻ. Bản này chất bên trên là 4 loại thẻ tiêu thụ A. Còn có trọng yếu nhất tầng kỹ thuật cao cấp thẻ điệp tầng kỹ thuật, mới là quý báu nhất kỹ thuật. Những này mới là quý nhất. Ngay kế tiếp, Lục Minh như lần trước đồng dạng tại cửa ra vào phủ lên áp phích chính thức tiêu thụ, nhưng mà cũng không có người đến mua. Lối vào cửa hàng quần chúng vây xem có một ít, nhưng không có một người nguyện ý tới mua. Bỗng nhiên, ta đến 10 cái. Trong đám người bỗng nhiên đi ra một bóng người, không mang tiền mặt, có thể chuyển khoản thanh toán sao? Có thể. Lục Minh gật gật đầu. Soạt, người kia chuyển khoản về sau cầm 10 cái rời đi. Hoa, đám người lần nữa oanh động. Cái này bán 10 cái 2 vạn khối, con mắt đều không nháy mắt thoáng cái còn thừa lại 290 tấm. Lục Minh rất là bình tĩnh. Cái này thiếu đi 10 cái, bọn hắn nhìn kỹ một chút tấm thẻ này, đột nhiên cảm giác được 2.000 đích thật là siêu giá trị. Một chút vốn là do dự người, rốt cuộc quyết định hạ thủ. Mà giờ khắc này, Lục Minh lặng yên quan bế chuyển khoản giao diện, bởi vì phía trên biểu hiện chính là 0.01, vừa rồi cái kia mua thẻ người, giờ phút này thân ảnh không ngừng lấp lóe, biến thành một cái tròn vo cầu. Không sai, liền là Trương Tiểu Bàn. Con hàng này liền là Lục Minh mời kẻ lừa gạt mà thôi. không ai dám cái thứ nhất mua. Hắn chỉ có thể dạng này. Nhưng mà, để hắn buồn bực là, coi như thế, mua sắm côn thẻ người, vẫn như cũ là lác đác không có mấy. Một giờ vẹn vẹn liền bán ra ngoài 5 tấm, căn bản chính là không người hỏi thăm. Nếu không hạ giá, Tiểu Bạch có chút bận tâm. Không sao, Lục Minh trấn an nói. Hắn biết rõ vì cái gì bán không được. Bởi vì đây là một tấm mới thẻ thủy quả nhẫn giả, dựa vào là giá thấp thể nghiệm, thế nhưng là chương này không có cách nào thể nghiệm bổ sung năng lượng trong thẻ, chỉ có thể tiếp nhận một loại tính chất năng lượng. Giống như nhiều người thể nghiệm năng lượng văn lộ, thẻ bài sẽ trực tiếp sụp đổ. Sở dĩ chỉ có thể bán mà một tấm hoàn toàn mới thẻ bài, không có đi qua chế thẻ hiệp hội chứng nhận, không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chỉ có một nhóm lớn nói rõ, bọn hắn dựa vào cái gì mua bất quá. Không quan hệ, các loại tuyên truyền đúng chỗ tự nhiên có người mua. Hạ giá không tồn tại. U, đây không phải nước của chúng ta quả ca. Cửa ra vào truyền đến trêu chọc thanh âm. Lục Minh một nhìn, a, thuần phẩm cửa hàng ông chủ vậy mà cũng tới. Ngươi một lão bản chạy tới phù hợp a. Lục Minh sợ hãi thán phục. Không có việc gì, có người nhìn xem đâu. Trương Thuần nhìn xem Lục Minh tiểu điếm nhân khí một trận sảng khoái. Nói thật, nghe nói Lục Minh con hàng này phủ lên áp phích về sau, hắn tựu giật nảy mình. Trải qua lần trước thủy quả nhẫn giả phong ba, hắn nhưng là mẫn cảm vô cùng. Không nghĩ tới, vừa qua khỏi đến liền thấy cái này không người hỏi thăm tràng cảnh. Ha ha ha ha, ngươi Lục Minh cũng có hôm nay. Thâm hụt tiền đi ha ha. Hụt, muốn thận trọng, muốn thận trọng. Trương Thuần khóe miệng không che giấu được ý cười. Lục lão bản, muốn ta ủng hộ một chút sao? Trương Thuần vung tay lên, có dám hay không bán ta một tấm tùy ý. Lục Minh ngược lại là không quan trọng, một tấm 2000. Đắt như thế? Trương Thuần ngạc nhiên. Ngươi đây chính là nhất tinh thẻ đi, lại dám bán 2000 cái giá tiền này. Coi như tại nhị tinh bên trong, cũng muốn rất tốt thẻ bài. Ha ha. Lục Minh bĩu môi, không để ý tới hắn. Đến ta ngó ngó. U, V, G, W, W, M. Trương Thuần nhìn xem áp phích côn. Ai có loại sinh vật này sao? Sủng vật thẻ tự chủ bồi dưỡng trên lý luận có thể tu luyện tới lục tinh trở lên. Trương Thuần không thấy đi xuống. Cái này áp phích viết quá sốc nổi, tựu như trước kia cái gì bổ sung năng lượng thẻ lần thứ nhất tiêu thụ đồng dạng. Cái gì chỉ cần hào hào dưỡng thẻ, trên lý luận có thể dưỡng ra thất tinh thẻ năng lượng. Trên thực tế đâu, nuôi đến tứ tinh ngũ tinh đều phải tốt hơn một chút, năm quá tốn sức. Cuối cùng còn không phải dần dần xuống dốc rồi làm rất tốt. Người trẻ tuổi nha, không muốn mơ tưởng xa vời. Trương Thuần rất là vui mừng. Hắn hiện tại cảm giác thần thanh khí sảng. So với trước hội sở tới một lần một con rồng còn muốn sảng khoái. Cảm giác lần trước uất khí đều một hơi ra. Nói xong, hắn tựu chậm ung dung trở về. Kia tiểu toái bộ đi, lung la lung lay, đắc ý cực kỳ. Lục ca, ngươi đây đều có thể nhẫn? Trương tiểu bàn nhìn không được, hét lên. Nếu là ta, tuyệt đối phát nổ lão già này hoa cúc. Lục Minh tài nhãn xem xét hắn một chút. Ách, ta nói công trạng bên trên, công trạng bên trên. Trương tiểu bàn ngượng ngùng nói. Yên tâm, Lục Minh lơ đến trong lòng ta biết rõ. Hiện tại có thể vẹn vẹn chỉ là bắt đầu a. Để ngươi tìm người thế nào? Lục Minh hỏi. Chuẩn bị xong. Trương tiểu bàn vỗ bầu ngực. Hắn làm khác không được, tìm người quá dễ dàng, vậy là tốt rồi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đầu năm nay sang quý nhất chính là cái gì nhân công, đầu năm nay rẻ nhất chính là cái gì cũng là nhân công, tỉ như trường học của bọn họ sinh viên. Hắn còn sót lại mấy ngàn khối tiền, để Trương tiểu bàn cho hắn tìm một đống bình thường thường xuyên phát truyền đơn kiêm chức sinh viên, trọn vẹn trên 100 người. Tiểu Bạch, ngươi ra bán thẻ. Lục Minh để Tiểu Bạch tới, chính mình thì là chuẩn bị tiến hành tuyên truyền. Hắn đã chọn tốt thích hợp tuyên truyền địa điểm. Tỉ như người tu luyện kỹ thuật luận đàn, nơi này là người tu luyện đại bản doanh. tại nhất tinh, nhị tinh, tam tinh người tu luyện giao lưu cấp thấp khu thảo luận. Nơi này là cấp thấp người tu luyện nhạc viên. Mọi người thường xuyên lại ở chỗ này thảo luận một chút chuyện thú vị, hoặc là một chút theo bản thân lợi ích tương quan sự tình. Lại thêm tầng dưới chót người tu luyện số lượng rất nhiều, sở dĩ cái này khu thảo luận cũng thành nhân khí cao nhất khu thảo luận một trong. Rất nhanh, Lục Minh tại luận đàn bên trên phát ra quảng cáo kề. Hắn nghĩ đến, dù sao mang theo thủy quả nhẫn giả cha tên tuổi, hẳn là khả năng hấp dẫn một số người tới mua. A sau đó, ân, thiếp mời bị nhân viên quản lý xóa. A khẩu, Lục Minh rất là im lặng. Bất quá, cũng may luận đàn lưu lượng đủ lớn, đang quản lý viên xóa bỏ trước đó, vẫn như cũ có người chú ý tới cái này thiếp mời, thậm chí còn chủ động khai kề hỏi thăm. Tựa hồ có nhìn thấy thủy quả nhẫn giả người sáng lập mới thẻ, tựa như là lần này lại là cái gì hoa quả kiếm khách a, không rõ ràng, giống như viết cái gì ngư ngày so chính thức đem bán đi, hiện tại cái gì lạc cây cũng dám tới đây đánh quảng cáo. Lác đác không có mấy hồi phục, hiển nhiên theo thủy quả nhẫn giả nhiệt độ quá khứ, Lục Minh lại trở thành cái kia bình thường nhất nhất tinh chế tạp sư. Không người hỏi thăm, lại dám xóa ta thiếp mời. Lục Minh xoa xoa đầu, yên tâm, rất nhanh ta sẽ để cho ngươi xóa cách đủ. Nửa giờ sau, một cái thiệp bỗng nhiên thần bí xuất hiện, cộng thêm một cách lại hắc lại thô to lớn tiêu đề lời hại ca của ta Tây Kinh tiểu muội dưỡng ra đại côn mưu sát hoang cổ cử thú siêu thần chế tạp sư 6 chương 46 bị côn chi phối sợ hãi. Cái này bài viết nào có người nhìn thấy cái này thiếp mời. Tây Kinh mưu sát hoang cổ cử thú đại côn lại là cái gì, lại có người đã làm đến tình trạng này rồi. Hắn ấm mở thiếp mời, phát hiện lại là hồi phục có thể thấy được. Sau đó hồi phục về sau mới phát hiện, cái này cái gọi là dưỡng thành, lại là thông qua một cái tên là côn thẻ bài dưỡng thành từ trước tới nay để nhất tấm sủng vật thẻ. Hắn điểm kích cao sáng côn thẻ bài, thần bí sủng vật thẻ côn hôm nay chính thức tiêu thụ rộng quảng cáo, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá, thật sự có dạng này thẻ a? Hắn nghe nói có một ít triệu hoán sư năng lực cũng không phải là trực tiếp triệu hoán, mà là cần bắt giữ về sau không ngừng bồi dưỡng, cuối cùng trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Thế nhưng là khi đó triệu hoán thú theo thẻ bài có quan hệ gì? Cái này cái gọi là côn, hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thứ đồ gì mà giờ khắc này những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy cái này thiếp mời, từng cái cũng là hiếu kỳ xem xét vào đây. Bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ đến cùng sinh vật gì có thể mưu sát hoang cổ cử thú. Sau đó tự nhiên cũng nhìn thấy quảng cáo, thật hay giả không biết, từ trước tới nay để nhất tấm sủng vật thẻ khẩu khí thật lớn, giống như liền là cái kia Lục Minh làm. Thủy quả nhẫn giả người sáng lập, ngươi thật đúng là đừng nói. Thủy quả nhẫn giả mặc dù đơn sơ, nhưng là so tu luyện khô khan tốt hơn nhiều. Ta ngược lại thật ra hy vọng về sau sở hữu tu luyện đều có thể tràn ngập thú vị, ha ha. Sủng vật thẻ là cái gì không biết, bỗng nhiên muốn đi xem, ha ha. Rất nhiều người đến hứng thú. Sau đó cũng không lâu lắm, đầu này thiếp mời lại bị xóa. Quá rõ ràng quảng cáo kề, chỉ cần bị nhân viên quản lý chú ý tới tự nhiên là một con đường chết. Chỉ là cũng không lâu lắm, lại một cái thiệp xuất hiện, bắt đầu một tấm thẻ. Tu luyện toàn bộ nhờ lá gan làm nhị tinh người tu luyện. Ta là như thế nào mưu sát tứ tinh người tu luyện? Hiện tại nhị tinh đều có thể mưu sát tứ tinh rồi, cái này có cái gì vượt đám người kinh dị. Sau đó điểm đi vào, bọn hắn lại thấy được tấm kia truyền kỳ côn trong này. Giảng thuật một cái hai sao chế tạp sư, mua sắm thẻ bài về sau, tẩm bổ hồi lâu, cuối cùng bồi dưỡng đến tứ tinh. Lại một lần nữa thám hiểm bên trong đánh bại tứ tinh người tu luyện cực kỳ cường đại. Thật hay giả sủng vật thẻ thật như vậy cường đại? Chính là mình mua cái sủng vật thẻ, sau đó có thể dưỡng thành không ngừng mạnh lên, rất nhiều người tâm động. Thực lực càng mạnh, tinh cấp chinh lệch càng lớn, mà bây giờ nhị tinh đều có thể mưu sát tứ tinh, chương này sủng vật thẻ thật sự có cường đại như vậy sao? Hồi lâu, cái này thiếp mời liền không có. Nhân viên quản lý tựa hồ dùng thật lâu đến phân biệt. Đây là quảng cáo kề vẫn là thường ngày thiếp. Bất quá. Không bao lâu. Lại có một nhóm lớn thiếp mời xuất hiện. Thôn phệ tiến hóa côn. Có thể đánh bại hoang cổ cử thú A để nhất tấm sủng vật thẻ là thật là giả nguyên lai tưởng rằng tiến hóa thất bại. Không nghĩ tới sức chiến đấu gia tăng 200 vạn côn đến cùng là cái gì sinh vật lão công thao tác sai lầm luyện được hung côn. Điên cuồng thôn phệ tiểu côn. Dọa khóc ngươi như thế nào đối đãi Lục Minh sẽ đem bán để nhất tấm sủng vật thẻ. Tương tự thiếp mời tầng tầng lớp lớp. Mấu chốt nhất là trong này bao hàm rất nhiều thật thiếp mời. Bởi vì đại lượng quảng cáo tồn tại. Một chút chân chính người tu luyện. Thậm chí rất có nhân khí tam kinh người tu luyện. Cũng bắt đầu chú ý tấm thẻ này bài. Thậm chí mở ra thảo luận thiếp. Lục Minh côn sủng vật thẻ thành khu thảo luận nhiệt độ từ mấu chốt. Không có cách nào. Chỉ cần mở ra thiếp mời liền có thể nhìn thấy đầy trời. Tiểu muội. Lão công sai lầm. Dọa khóc. Tiến hóa. Gần như đang thảo luận phu tất cả mọi người bị cái này hải lượng thiếp mời độc hại. Cuối cùng. Nhân viên quản lý chỉ có thể cưỡng ép đem sở hữu kéo côn chữ thiếp mời toàn bộ xóa bỏ cái khác. Chỉ có thể thịt người phân biệt. Mà giờ khắc này. Thanh Minh thì trong cửa hàng. Lục Minh đối trước mắt nhiệt độ phi thường hài lòng để ngươi nha dám xóa ta thiếp mời nghĩ tới đây. Hắn lần nữa dùng tài khoản của mình phát bài viết cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trước đó nhóm đầu tiên đem bán một nhóm sủng vật thẻ làm khảo thí. Không nghĩ tới phản hồi tốt như vậy. Mời lão người sử dụng không muốn tại luận đàn soạt thiếp. Sẽ ảnh hưởng mọi người giao lưu. Ta lại ở chỗ này kỹ càng giới thiệu một cái tấm thẻ này bài. Có nghi vấn mời nhắn lại. Nhân viên quản lý nhìn sửng sốt không dám xóa. Được rồi, vẫn là để hắn phát đi, không phải hắn lại thuê một đống người đảo loạn. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Cái gì là côn Lục Minh rất kỹ càng giới thiệu một chút tấm thẻ này bài. Sủng vật thẻ siêu cấp dưỡng thành cường đại áp chủ bài những chữ này đều kích thích những cái kia bình dân người tu luyện. Bọn hắn bình thường tu luyện quá nguy hiểm. Nhất là thường xuyên đi dã ngoại thám hiểm người. Bọn hắn vội vàng cần một tấm cường đại thẻ bài. Làm lá bài tẩy của mình thẻ nhưng là đâu tam tinh cường đại công kích thẻ bài quá mức đắt đỏ. Động một tí mấy vạn nhị tinh hiệu quả quá yếu làm sao bây giờ mà bây giờ. Cái này cái gọi là côn. Tựa hồ không thể có ít người động tâm. Giá cả. Càng là vẹn vẹn chỉ cần 2.000, một cái 2 sao thẻ bài giá cả đương nhiên. Lục Minh càng là tiêu chú hạn chế lần thứ 2 mở ra khảo thí, vẹn vẹn bán ra 300 tấm. Đây càng kích thích bọn hắn tiếng lòng. Mau nhìn chỉ có 300 tấm chậm một bước liền không có cái này côn. Có người mua sao ta mua. Thế mà cũng không tệ lắm. Thật hay giả. Lừa ngươi làm gì, chính mình mua một tấm liền biết. Ai tại Thanh Minh thì, giúp ta kéo một tấm tới. Rất nhiều người bắt đầu thảo luận. Mà những cái kia tại Thanh Minh thì người tu luyện càng là trực tiếp tới Lục Minh nơi này mua sắm. Lục Minh rất vui mừng. Mặc dù bán ra tốc độ vẫn như cũ không nhanh, nhưng là hắn đã rất hài lòng. Hắn biết rõ. Vô luận như thế nào tuyên truyền, cái này vẻn vẹn chỉ là phạm vi nhỏ cuồng hoan. Mặc kệ tấm thẻ này hiệu quả như thế nào. Tại công bố bản quyền trước đó, đều khó có khả năng lửa cháy đến. Hắn chỉ cần nho nhỏ tuyên truyền một cách như vậy đủ rồi. Dù sao, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có 300 tấm thẻ mà thôi. Tiểu điếm trước cửa người càng đến càng nhiều. Rộn rộn ràng ràng đám người. Tựa hồ tái hiện lúc trước thủy quả nhẫn giả lửa nóng. Những cái kia mua thẻ bài người. Cũng đều trở về dùng thử. Ta đến xem hiệu quả như thế nào. Một người nói. Hắn trực tiếp ngay tại bên trong cửa hàng bắt đầu sử dụng khảo thí. Soạt hắn bổ sung năng lượng tiến vào huyễn cảnh. Những cái kia ngư. Những cái kia côn. Hắn vậy mà ngây người trọn vẹn nửa giờ mới ra ngoài. Thoải mái đây là hắn cảm giác đầu tiên. Nửa giờ. Lực chiến đấu của hắn tựu theo 100. Tiêu thăng đến 1 vạn dựa theo loại tốc độ này. Không bao lâu. hắn liền có thể dưỡng ra cự côn. Phải biết, cự côn thế nhưng là có được tam tinh thực lực trưởng thành côn, tương đương với tam tinh thẻ bài ông chủ. Lại đến một tấm. Hắn kích động nói, ta đề nghị một người dưỡng một cái côn liền tốt. Lục Minh nhún nhún vai, ta trở về mua cái để ta. Người kia nói, vậy được rồi. Lục Minh lại bán cho hắn một tấm. Đa tạ. Người kia hưng phấn rời đi. Chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ, tấm thẻ này so trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt. Người kia ta biết, là một cái thực lực không tệ nhị tinh người tu luyện, không có khả năng làm kẻ lừa gạt. Có người thấp giọng nói, cho nên nói chương này sủng vật thẻ, xem ra là thật. Đám người kích động, càng nhiều người bắt đầu mua. Có ít người trở về khảo thí, có ít người trực tiếp hiếu kỳ trước nhìn một chút. Trước mắt tấm thẻ này danh tiếng không tệ. Bởi vì cách này cách gọi là côn mỗi một lần tăng lên, đều có thể mang đến thăng cấp khoái cảm kia ma tính đẳng cấp thăng cấp chế độ. Cái kia dù gì tiến hóa, đều để người muốn thôi không thể đương nhiên. Lúc này, vẫn như cũ có rất nhiều người tại quan sát. Nhất là nhóm đầu tiên tiếp xúc qua thủy quả nhẫn giả thẻ bài người. Thanh minh thị người địa phương. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện. Sơn trại. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện càng tiện nghi càng có lời sở dĩ. Tại sao muốn mua Lục Minh chính bản người sáng lập căn bản không ai quan tâm. Tiện nghi mới là vương đạo nghĩ tới đây. Thậm chí còn có nhân chủ động đi thông chi Diệp Tử Liên tỏa điểm cùng thuần phẩm kỳ hạm cửa hàng. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là sơn trại một mực chưa từng xuất hiện. Mà giờ khắc này, Trương Thuần Chính thoải mái nằm trên ghế xích đu hừ phát tiểu ca. Thật lâu không có vui vẻ như vậy. Cái gì côn? Cái gì Lục Minh? Chính mình quả nhiên là quá không ổn trọng. Sáng sớm nghe nói Lục Minh đem bán mới thẻ thế mà lại chủ động đi qua. Ân, tương đương không tốt. Về sau muốn ổn trọng hơn một chút. Loại chuyện nhỏ này, để cho thủ hạ đi xem là được rồi. Bất quá cái kia Lục Minh a, dựa vào sáng ý quả nhiên hỏa không dứt quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn đổi một cái tư thế thoải mái theo thói quen soạt soạt luận đàn. Ân, cũng đang thảo luận cái gì côn, lại có thể có người đang hỏi côn là cái gì, buồn cười. Điều này cũng không biết côn rõ ràng là. Chờ một chút. Trương Thuần đột nhiên ngồi xuống. Côn hắn nhìn thoáng qua luận đàn. Vậy mà trọn vẹn bình thường đều là liên quan tới côn thiếp mời, chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Soạt soạt hắn nhanh chóng xem vài trang. Những người tu luyện này, thế mà thật rất nghiêm túc thảo luận Lục Minh mới thẻ. Lão tử côn tiến hóa, ha ha ha, đáng tiếc ta không tại Thanh Minh thị. Ha ha, không biết chúng ta bên này lúc nào khai bán. Lần trước thủy quả nhẫn giả thế nhưng là 3-4 ngày sau. Hâm mộ Thanh Minh thị bằng hữu A. Trương Thuần con mắt càng trừng càng lớn. Xem hết một vòng về sau, đột nhiên nhìn về phía trên mặt bàn. Nơi đó, hắn theo Lục Minh nơi đó mua về côn thẻ. Thình lình an tính nằm thi bên trong. Tấm thẻ này, Lục Minh vậy mà lại làm một tấm đại hỏa thẻ, làm sao có thể? Trương Thuần nụ cười có chút đắng chát chát. Trời mới biết, hắn buổi sáng còn qua bên kia đắc chí tới táo bảo nói là chính hắn đi. Trương Thuần trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy. Nhất là nghĩ đến Lục Minh tên kia căn bản không có sinh khí. Tấm kia một mực mang theo ý cười mặt càng giống là đang giễu cợt. A, đáng chết. Ổn trọng nhất định muốn ổn trọng. Trương Thuần hít sâu một hơi, vừa giải thư một hơi, cảm giác tâm tính bình hòa mấy phần. Đi con mẹ nó, tâm tính ôn hòa, Trương Thuần đối bên ngoài gầm lên giận dữ. Người tới cho lão tử sơn trải ra tấm thẻ này bài, hôm nay làm không ra, đều chớ về nhà ăn cơm. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 47 vô pháp sơn trải. Sắc trời dần dần muộn. Lục Minh cùng Tiểu Bạch tính toán hôm nay ít lợi. Ân, 300 tấm thẻ, vậy mà bán đi 110 tấm. Dựa theo loại tốc độ này, lại có 2 ngày thời gian, tuyệt đối có thể bán sạch lần này sinh ý. Ổn. Sư phụ, chúng ta muốn tiếp tục chế thẻ sao? Tiểu Bạch rất nghiêm túc hỏi. Nàng cẩn thận tính qua, ăn nếu như hôm nay thức đêm, ngày mai còn có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Lục Minh, không hổ là đồ đệ của hắn à, cái này đã nắm giữ bảo gan tinh túy không vội. Lục Minh an ủi, cái này mấy ngày đều vất vả, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon lại chế thẻ. Mặc kệ nhiều kiếm tiền sinh ý, nhất định muốn chú ý thân thể. Lục Minh nói rất nghiêm túc. Phải biết, những này thế nhưng là đều là kinh nghiệm lời tuyên bố gặp vừa kinh nghiệm nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Vậy bây giờ làm cái gì, nàng mờ mịt hỏi. Đi. Lục Minh vung tay lên, sư phụ dẫn ngươi đi nhìn kim ngư. A, không đúng, ăn cá nướng. Hai ngày trước sư phụ cố ý cho ngươi tìm một nhà không tệ cá nướng cửa hàng. A nha. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Một lớn một nhỏ hai người. Thẳng đến tam ca cá nướng cửa hàng. Vì phần thẻ bài sự tỉnh, Lục Minh ngược lại là không có lo lắng. Ha ha. Mặc kệ là sơn trại vẫn là mã hóa, hắn thẻ bài nhưng không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, thuần phẩm kỳ hạm cửa hàng, các ngươi đều là phế vật sao? Trương Thuần con mắt trừng to lớn. Lúc trước thủy quả nhẫn giả sơn trại chậm, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể theo những người khác trong miệng hiểu rõ. Mà bây giờ đâu, bọn hắn thế nhưng là mua vài tấm thẻ đâu, đây chính là thực sự thẻ bài nửa ngày thời gian. Bọn gia hỏa này thế mà còn không có nghiên cứu minh bạch. Ông chủ, trong này thiết trí dơ mã hóa chế tạp sư cười khổ. Ta tại sử dụng chuyên nghiệp dơ mã hóa phản phá giải kỹ thuật. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, nhanh nhất cần 24 giờ. Quá chậm. Trương Thuần nhíu mày. 24 giờ món ăn cũng đã lạnh. Huống chi, 24 giờ nghiên cứu ra được, chế tác lại cần bao lâu đâu? Bọn hắn cần thời gian, nhất là còn có Diệp Tử Liên tỏa điểm tại. Nếu như đối phương dùng càng nhanh chóng hơn độ phá giải nghiên cứu ra được, tự đối với bọn họ chuyện gì? Sơn trải thế nào? Trương Thuần nhìn về phía một vị khác nghiên cứu thẻ bài huyễn cảnh sư. Đúng thế. Làm một nhà cửa hàng ông chủ, Trương Thuần làm sao có thể một tuyến tiến hành. Hắn về sau lại khiến người ta lặng lẽ mua hai tấm. Một tấm dùng cho nghiên cứu, một tấm dùng cho sơn trại. Mã hóa không cách nào giải quyết, sơn trại cũng có thể. A huyễn cảnh sư một mặt mờ mịt. Hỏi ngươi nghiên cứu thế nào? Trương Thuần không hiểu thấu, con hàng này làm sao phản ứng trì độn như vậy. Không biết. Huyễn cảnh sư một mặt mộng bức. Không biết. Trương Thuần trao mày, ngươi cũng ở bên trong chơi một ngày, ngươi nói cho ta không biết, thật không biết. Huyễn cảnh sư cười khổ. Ta chỉ cần bổ sung năng lượng, huyễn cảnh liền sẽ kích hoạt. Sau đó ta dưỡng côn liền bắt đầu sinh động, bắt đầu thôn phệ những sinh vật khác, càng ngày càng cường đại. Hiện tại đã tiến hóa thành ấu côn. Nhưng là trừ cách đó ra, không có cái gì nhìn ra. Huyễn cảnh sư cũng rất buồn rầu. Huyễn cảnh bên trong rất đơn giản, chỉ có đại dương vô tận, còn có một số ngư, cùng một chút con số đề kỳ. Sau đó thì cái gì cũng bị mất. Hắn là thật không hiểu. Bởi vì huyễn cảnh thật quá đơn sơ đến làm cho người phẫn nộ. Thế nhưng là cái kia côn là chân chính có thể dưỡng ra, có thể triệu hoán đi ra, đã có người nếm thử triệu hoán. Cứ việc triệu hồi ra một đầu rất rất nhỏ ngư. Căn cứ giới thiệu, đây là côn mầm non, phổ thông loài cá. Theo côn đản bên trong vừa ập ra, chính là cái này bộ dáng. Chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể càng mạnh, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể lộ ra chính mình côn gen, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể chân chính từ nhỏ ngư biến thành vô cùng cường đại côn. Đúng thế. Bọn hắn dưỡng côn là có thể ngưng hiện cứ việc. Chỉ có một lần cơ hội, cái gì kỹ thuật, cái gì nội hạch hoàn toàn không hiểu. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua có loại này thẻ, đến cùng cái gì kỹ thuật? Chẳng lẽ là mở một cái không gian, sau đó làm một chút cường đại côn ấu miêu tới không? Cũng không đúng. Cái này liên tục không ngừng côn đến từ nơi nào? Vì cái gì bọn hắn có thể triệu hoán đi ra? Vì cái gì ăn hết tiểu nhân có thể trưởng thành? Cái này lại cái gì hắc khoa kỹ không biết. Huyễn cảnh hắn tự nhiên có thể chế tác, sau đó thì sao? Chỉ là một cái ảo cảnh xác sống thì có ít lời gì bọn hắn nhìn đều nhìn không hiểu. tự nhiên cũng liền vô pháp sơn trại. Tấm thẻ này tựa hồ theo thủy quả nhẫn giả tấm kia đơn sơ thẻ bài có bản chất khác nhau. Sở dĩ tấm thẻ này các ngươi không cách nào phá giải còn chưa tính, liền sơn trại đều làm không được, Trương Thuần có chút nhức đầu. Lục Minh người nào nhất tinh chế tạp sư hắn làm gì đó? Các ngươi đám này tam tinh chế tạp sư, huyễn cảnh sư, vậy mà xem không hiểu hắn có một loại dưỡng một đám phế vật cảm giác. Xong, Trương Thuần vô lực thở dài. Hắn biết rõ, lần này lợi nhuận lại cùng chính mình không quan hệ. Đoán chừng Diệp Tử Liên tỏa điếm phải lớn kiếm lời. Hắn tin tưởng, dơ mã hóa loại kỹ thuật này, bọn hắn bình thường chế tạp sư nghiên cứu tự nhiên là 24 giờ không cách nào phá giải. Nhưng là nếu như là chân chính chế thẻ đại sư xuất thủ đâu có lẽ sẽ ngắn hơn có lẽ. Hội vượt qua cái gọi là thấp nhất cực hạn, bọn hắn thuần phẩm loại này cửa hàng nhỏ tự nhiên không cách nào mời được đến chế thẻ đại sư. Thế nhưng là Diệp Tử Liên tỏa điếm, đây chính là cả nước phạm vi bên trong siêu cấp đại cửa hàng giống như bọn hắn xuất thủ. Đáng tiếc, hắn thật sâu thở dài. Cuối cùng, vẫn là không tranh nổi a, chỉ là hắn không biết là giờ phút này Diệp Tử Liên tỏa điếm quản lý tiền sinh tài cũng tại bắt cuồng trạng thái. Côn từ trước tới nay để nhất tấm sủng vật thẻ bao lớn mánh lưới làm trải qua thủy quả nhẫn giả, gọi là để nhất tấm tu luyện thẻ tiền sinh tài. Trước tiên tự mua tấm thẻ này, sau đó tự mình thể nghiệm một phen. Rất mạnh, rất ma tính. Đến từ thương nhân nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, tấm thẻ này nhất định năng hỏa phê văn. Đặc quyền, hắn đã sớm làm xong. Hắn thậm chí thấy được kỹ thuật luận đàn thảo luận. Như vậy, sau đó liền là hái quả. Tấm thẻ này bài, hiện tại không người chú ý. Chỉ có Lục Minh bên kia tại Đức Quảng, rất chậm rãi bán ra. Đây là hắn cơ hội tuyệt hảo thừa dịp tấm thẻ này hỏa chi trước, phá giải nó sở dĩ. Hắn cũng làm đến mấy chương mời người nghiên cứu phá giải. Hắn thậm chí đem tổng bộ một vị cao cấp chế tạp sư cũng mời tới. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là vị này chế tạp sư vậy mà cũng vô pháp nhanh chóng phá giải, làm sao có thể tiền sinh tài không thể lý giải. Cái gọi là 24 giờ hạn chế hẳn là đối phổ thông chế tạp sư, e nhất là loại này là cây dơ mã hóa, làm một chuyên nghiệp tinh thông mã hóa chế thẻ đại sư. Không phải vài phút có thể phá giải đi ra, không phải biết. Chế thẻ đại sư xuất thủ thấp nhất cũng là 10 vạn cái này, nhưng so sánh mua sắm một cái dơ mã hóa kỹ thuật đều quý, mà dơ mã hóa thẻ bao nhiêu tiền, 100 mà thôi, rất thấp. Thế nhưng là hiện tại vị này cao cấp chế tạp sư nói cho hắn biết, không cách nào nhanh chóng phá giải, ngươi đùa ta đây tiền sinh tài không thể tin được. Ngài đang nói đùa đúng không? Tiền sinh tài sắc mặt khó coi. Không có. Cao cấp chế tạp sư lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm trong tay thẻ bài nhìn hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Đây không phải dơ mã hóa. Có lẽ có khả năng là diễn sinh bản. Giống như dựa theo dơ mã hóa phương pháp tính toán, tất nhiên sẽ phá hủy thẻ bài, cao cấp chế tạp sư rất khẳng định. Vậy phải bao lâu có thể phá giải? Tiền sinh tài nhíu mày. Không biết. Cao cấp chế tạp sư thở dài, có lẽ 2 ngày, có lẽ 3 ngày. Nếu có đại lượng thẻ bài khảo thí, có thể để hắn không để ý thẻ bài bị phá hư nguy hiểm, cưỡng ép phá giải mã hóa kỹ thuật. Hắn đoán chừng 1-2 cái giờ liền có thể khảo thí ra. Loại phương pháp này gọi bạo lực phá giải hiện tại hiển nhiên không được. Sở dĩ hắn chỉ có thể chậm chậm tiến dần nếm thử, cái này cần đại lượng thời gian. Tiền sinh tài sắc mặt khó coi. Tại sao có thể như vậy? Hắn lần này thế nhưng là chuẩn bị xong hết thảy, nhưng căn bản không nghĩ tới loại này thẻ bài vậy mà không cách nào phá giải, cho dù là một vị cao cấp chế tạp sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đều cần lâu như vậy thời gian. Ông chủ, trợ thủ đi tới, ngài phân tích quả nhiên không sai, côn nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Tiền sinh tài, đây còn phải nói a, mọi người đối cái gọi là đệ nhất vĩnh viễn là cảm thấy hứng thú, thủy quả nhẫn giả xuất hiện, có một phần cũng là bởi vì cái gọi là sử thượng đệ nhất tu luyện thẻ nguyên nhân mà bây giờ lại là sử thượng đệ nhất sủng vật thẻ, hắn vừa rồi chính mình cũng thể nghiệm một tấm. Những cái kia côn, những cái kia tiểu ngư, cái kia dù gì thăng cấp chế độ tiết tấu quá tuyệt vời, vậy mà để hắn trầm mê trong đó. Quá bất khả tư nghị, mỗi lần hắn cảm thấy buồn tẻ muốn từ bỏ thời điểm, liền có thể nghe được canh thăng cấp đề kỳ. Còn có rõ ràng thanh tiến độ, không ngừng đề kỳ hắn còn bao lâu có thể tiến hóa côn, ấu côn, đại côn, cự côn. Đẳng cấp tươi sáng thăng cấp lộ tuyến lại thêm có thể triệu hoán công kích, cái này chí mạng nhân tố. Tấm thẻ này bài, đủ để đại hỏa đặc biệt hỏa sở dĩ. Hắn mới không tiếc bất cứ giá nào mời chế thẻ đại sư đến phá giải, nhưng mà không dùng tại sao có thể như vậy. Tiền sinh tài có chút đau đầu. Loại này kỳ ngộ đang ở trước mắt, lại không cách nào bắt lấy cảm giác, mới là thống khổ nhất. Hắn tin tưởng, Lục Minh chính mình không có năng lực đại quy mô chế thẻ. Chỉ có bọn hắn mới có thể hợp tác. Lần này Lục Minh căn bản không tiếp hắn điện thoại, ra hỏa này đối với mình mã hóa kỹ thuật cứ như vậy tự tin à, thật cứ như vậy từ bỏ sao? Tiền sinh tài không cam tâm. Đây chính là rất tốt một cơ hội. Bởi vì Lục Minh sẽ không sớm như vậy công khai bản quyền, cũng vô pháp thăng cấp vốn liếng, nguyên nhân rất đơn giản. Không người phá giải, không người sơn trại. Thậm chí Lục Minh còn mua mã hóa kỹ thuật đến cố ý mã hóa. Như thế nào lại công khai đâu? Chờ hắn chế tác tốt thẻ bài, đại lượng tràn vào thị trường thời điểm lại công khai, đã không quan trọng. Phiên bản thăng cấp càng không có thể. Đây không phải thủy quả nhẫn giả loại kia thể nghiệm thẻ bài, có thể tùy ý sửa đổi. Giống như Lục Minh quay đầu làm ra một cái phiên bản thử hai ra, cái thứ nhất vỡ tổ, khẳng định là nhóm đầu tiên mua sắm côn người mã hóa. Tiền sinh tài bỗng nhiên nghĩ đến lần trước một khách hộ, tên kia tựa hồ là cái gì mã hóa hiệp hội, nếu như là phá giải Lục Minh tấm thẻ này, có lẽ càng chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, hắn chủ động liên hệ vị kia. 30 vạn. Đây là dơ mã hóa diễn sinh bản, tiến hành tái tạo cần thời gian nhất định. 12 giờ trong vòng ta giải quyết cho ngươi. Đây là bên kia cho ra phản hồi kết quả. 30 vạn. Tiền sinh tài khẽ cắn môi. Lần trước hắn bồi thường mấy chục vạn, hết sạch hắn sở hữu tích xúc, hiện tại liều mạng. Cùng lắm thì đem phòng ở để lên, hắn muốn chứng minh những thứ ngu xuẩn kia là sai lầm. Hắn muốn chứng minh, hắn nhìn trúng chương này côn, tuyệt đối có được xung kích thị trường thực lực kinh khủng. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 48. Như thế ngu xuẩn mã hóa phương thức. Thời gian lặng yên mà qua, cả tòa thành thị đều đang ngủ say. Mà một cái mã hóa yêu thích tổ chức, cả đêm đều không có nghỉ ngơi, đang nghiên cứu một tấm thẻ bài. Bởi vì tấm thẻ này bài, sở hữu chế tạp sư đều lâm vào mờ mịt bên trong. Theo ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm đến hừng đông, trời đã sáng. Một đám chế tạp sư mờ mịt ngẩng đầu. Cái này sáng sớm rồi bọn hắn nghiên cứu tấm thẻ này suốt cả đêm, thế mà không thành công cái này. Cái gì gặp vượt mã hóa phương thức? Bọn hắn ngay từ đầu coi là đây là rơi mã hóa cải tiến phiên bản, sở dĩ bọn hắn một mực tại dùng rơi mã hóa phương thức phá giải. Nhưng là nghiên cứu trọn vẹn nửa ngày thời gian, lại phát hiện không thích hợp, chỉ có thể đẩy lên lại bắt đầu lại từ đầu diễn sinh bản đảo ngược bản. Mọi người có chút mộng, bởi vì dơ mã hóa rộng khắp tính cùng cơ sở. Sở dĩ rất nhiều người thậm chí tại nguyên bản dơ mã hóa trên cơ sở, lại mở rộng cùng dọc theo đủ loại dơ mã hóa phiên bản. Toán pháp khả năng tiến hành hơi sửa chữa, nhưng là vô luận như thế nào đổi, bản chất đều là dơ mã hóa mà trước mắt cái này. Xem không hiểu rõ ràng liền là dơ mã hóa cảm giác, nhưng là văn lộ không đúng, cái này rõ ràng liền là dơ mã hóa. Một vị chế tạp sư con mắt trừng lớn, hắn không có nhìn lầm. Hắn nghiên cứu dơ mã hóa phá giải 10 năm, làm sao lại phạm sai lầm gần như năng lượng cảm giác một lần. Là hắn biết thứ này là thuần túy dơ mã hóa chế ra, nhưng mà dựa theo dơ mã hóa phá giải trực tiếp vào tay, cạch thẻ bài trực tiếp sụp đổ. Gian phòng trống giống bên trong một mảnh yên lặng. Cái gì là mã hóa, cái kia chính là một cái hộp đen, ngươi có thể nhìn thấy chỉ có vô tận màu đen. Ngươi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, cảm giác để phán đoán nó là loại nào mã hóa phương thức. Sau đó dùng phương án của ngươi đi phá giải nó mã hóa toán pháp thành công. Trực tiếp mở ra. Thất bại thẻ bài liền sẽ phá hủy. Còn gì nữa không có. Trợ thủ lại đưa tới một tấm, bất quá đã không nhiều lắm. Biết rõ. Chế tạp sư rất bực bội nói. Đáng chết, rõ ràng liền là rơi mã hóa, làm sao lại nghiên cứu không rõ đâu, bọn hắn phát điên. Có phải hay không là hợp lại mã hóa, có người suy đoán. Không có khả năng. Có người trực tiếp phủ định. Lục Minh làm sao có thể nắm giữ loại kia cấp bậc kỹ thuật, huống chi phía trên này chỉ có sơ mã hóa vết tích. Cũng thế, đám người rất tán thành. Thẻ này bài bọn hắn nghiên cứu một đêm, chỉ có sơ mã hóa vết tích, đáng chết. Cái này cái gì gặp dược thẻ bài, mọi người mê võng. Cái này 30 vạn không tốt cầm. Bọn hắn hiện tại mới cảm giác được khó giải quyết. Phá giải dĩ nhiên không phải vấn đề. Bọn hắn có thể cảm giác được. Cái này mã hóa toán pháp không phức tạp. Giống như cho bọn hắn thời gian. Dễ dàng phá giải ra. Thế nhưng là. Bọn hắn không có thời gian 12 giờ. Chỉ còn lại 2 giờ. Bọn hắn vẫn không có đầu mối, bọn hắn thật không hiểu. Cái này nho nhỏ một tấm thẻ bài. Mới bán 2.000 nguyên. Còn ra từ một cái nhất tinh chế tạp sư chi thủ. Lại có thể xuất hiện cái gì mã hóa kỹ thuật, làm sao bây giờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. 2 giờ, giống như không cách nào phá giải, sẽ đối với bọn hắn sinh ý tạo thành to lớn xung kích. Bằng không, dùng vạn năng phá giải thẻ đi. Một người nói. Vạn năng phá giải thẻ. Đám người lặng lẽ. Gọi là phá giải thẻ. Dĩ nhiên chính là theo mã hóa đối ứng phá giải thẻ. Chỉ là muốn phá giải mã hóa văn lộ, tất nhiên cao hơn nữa đẳng cấp phá giải thẻ mới có thể. Phá giải thẻ bình thường đều so mã hóa thẻ ngang quý mấy lần. Bởi vì phá giải toán pháp liền muốn bao hàm cái này mã hóa văn lộ tồn tại hết thảy khả năng. Mà vạn năng phá giải thẻ cái kia chính là trên lý luận có thể phá giải hết thảy thẻ bài, phi thường đắt đỏ. Nó không chỉ bao hàm đại lượng mã hóa toán pháp. Đối với chưa hề xuất hiện qua mã hóa toán pháp, nó cũng có thể tiến hành thôi diễn. Là thật chính ý nghĩa bên trên vạn năng toán pháp. Chỉ cần cấp bậc không cao hơn bản thân nó, đều có thể phá giải mà trong tay bọn họ tấm thẻ này. Giá trị 100 vạn. Chúng ta lần này sinh ý mới 30 vạn, bọn hắn rất khó chịu. Làm sao bây giờ, đám người theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chủ vị kia, bọn hắn tổ chức lão đại Thẩm Đông Ích. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng là danh dự. Thẩm Đông Ít thở dài. Bọn hắn loại này sinh ý, chịu không được thất bại. Lần này là bọn hắn mắt vụng về, lầm đem tấm thẻ này xem như dơ mã hóa diễn sinh bản. Đã tiếp cái này một đan, nhất định phải hoàn thành, không phải về sau ai tìm bọn hắn huống chi. Chúng ta có thể thu hoạch được mới thêm mật kỹ thuật. Thẩm Đông Ít trầm giọng nói. Đây là hoàn toàn mới dơ mã hóa kỹ thuật, nó theo trên thị trường sở hữu dơ mã hóa kỹ thuật cũng khác nhau. Chúng ta thử hơn 300 loại dơ mã hóa diễn sinh bản. Đều không có phù hợp. Sở dĩ. Đây cũng là cơ hội của chúng ta, giống như có thể nắm giữ cái môn này mới tinh dơ mã hóa kỹ thuật. Ý nghĩa trọng đại. Thẩm Đông Ít vẻ mặt nghiêm túc. Mới mã hóa kỹ thuật. Giống như lần này phá giải thành công. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm quý báu. 100 vạn còn có thể mua sắm một cái kỹ thuật mới, đáng giá được. Đám người liếc nhau, bắt đầu đi Thẩm Đông Ít hạ lệnh. Ông nhàn nhạt quang huy trôi qua, phá giải thẻ chính thức khởi động. Nó nhẹ nhàng lơ lửng tại sủng vật thẻ bên trên, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Hào quang nhàn nhạt bao phủ. Từng tầng quang ảnh bắt đầu ở hai tấm thẻ ở giữa vần quanh. Nó tại thôi diễn, nó tại phá giải chương này giá trị 100 vạn phá giải thẻ. Bao hàm vô số phá giải kỹ thuật, cố lên tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem. Thời gian không thể người, vạn năng phá giải thẻ cũng cần thời gian. bọn hắn nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ phá giải. Cũng may, chương này vạn năng phá giải thẻ đẳng cấp đầy đủ cao. Bọn hắn tin tưởng, 2 giờ, nhất định có thể. Đinh một tiếng vang nhỏ, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, phá giải thành công. Một vòng lưu quang hiện lên. Thẻ bài phía trên, tầng kia đen nhánh văn lộ tựa hồ chậm rãi biến mất, trở nên rõ ràng. Mà phá giải thẻ cũng ở thời điểm này triệt để tiêu tán, hóa thành vô số hạt. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Thành công 3 giây cái này có ý tứ gì? Bọn hắn hy vọng phá giải thành công, nhưng là lại không hy vọng phá giải nhanh như vậy. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa sở hữu văn lộ phá giải trong thẻ đều có? Chẳng lẽ là đã biết phá giải văn lộ bọn hắn một mạch tiến tới? Chỉ là bọn hắn nhìn thấy những văn lộ kia lần đầu tiên tự ngây ngẩn cả người. Thảo, đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, quả nhiên là sơ mã hóa 2 cái sơ mã hóa điệp tầng tựu. Cái này bọn hắn con mắt đều trừng lớn. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, cái này thế mà lại là 2 cái sơ mã hóa điệp tầng dược tài? Có thể nghĩ đến sơ mã hóa cái gì? Kỹ thuật cấp thấp nhất mã hóa kỹ thuật lục minh đâu, cấp thấp nhất nhất tinh chế tạp sư điệp tầng đâu, cao cấp chế tạp sư mới có thể nắm giữ siêu cường kỹ thuật moa. Tất cả mọi người tâm tính đều sập. Khó trách, khó trách, rõ ràng cảm giác liền là sơ mã hóa luôn luôn phá giải thất bại, bởi vì thứ này lại có thể là 2 cái sơ mã hóa thông qua điệp tầng phóng tới cùng một chỗ. Đáng chết, sớm biết dạng này, bọn hắn vài phút tự phá giải à, có cái gì khó đáng tiếc. Bọn hắn nghĩ đến một đêm đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì, cho nên mới không thể không sử dụng cái này đắt đỏ mã hóa thẻ. Cuối cùng lại đạt được kết quả này. Không có cái mới kỹ thuật, không có phức tạp mã hóa, chỉ có quá kém song tầng dơ mã hóa. Cho nên nói, liền là cái này đáng chết song tầng dơ mã hóa, để bọn hắn lãng phí một tấm quý giá phá giải thẻ a. Không chỉ như thế, lần này phá giải so với bọn hắn lần trước phá giải xong tầng bơ cơ hỗn hợp mã hóa, dùng thời gian còn muốn dài, phá giải chi phí còn muốn đắt đỏ. Thật là, tất cả mọi người là một mặt ngọa tào. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ điệp tầng kỹ thuật chế tạp sư, chí ít cũng là bơ mã hóa cất bước a. Mà lại ai sẽ điệp tầng 2 cái giống nhau như đúc sơ mã hóa? Đó căn bản không có độ khó. Đầu óc có động chỉ cần biết rằng ngươi là 2 sơ mã hóa, đây còn không phải là vài phút phá giải sao? Bệnh tâm thần a, ngươi chí ít một cái sơ mã hóa, một cái cơ mã hóa a, dạng này tính pháp phức tạp độ mới có thể cao hơn a. Nhưng mà nơi này không có. Thật chỉ có đơn giản dơ mã hóa, chỉ là trồng một tầng mà thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ta đi thử một chút. Một người nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại cầm một tấm mới sùng vật thẻ. Hắn trực tiếp vận hành phá giải dơ mã hóa phương án. Trực tiếp tuần hoàn vận hành 2 lần. Đưa vào. Ăn. Phá giải thành công, đám người mặt đều tái rồi. Dưới tình huống bình thường, ai sẽ ngu xuẩn đến trực tiếp vận hành 2 lần dơ mã hóa đi phá giải? Căn bản chính là lãng phí thẻ bài a. Mà bây giờ bọn hắn bỗng nhiên cảm giác cái này đáng chết xong tầng dơ mã hóa liền là đối bọn hắn trần trụi nhục nhã, làm mẹ nó quá khi dễ người. Siêu thần chế tạp sư 6 chương 49 thủy quân không hỏi xuất xứ thanh minh thì tiền sinh tài sáng sớm tựu nhận được tin tức tốt, phá giải thành công. Hắc, hắn cầm tới thẻ bài xem xét. Quả nhiên, phía sau mã hóa văn lộ đã hủy bỏ. Đi qua chuyên nghiệp dụng cụ kiểm chắc về sau, ăn, giao dịch hoàn thành đến. Phục khắc một tấm. Tiền sinh tài rất vui vẻ đem thẻ bài giao cho cửa hàng chế tạp sư. Được rồi. Chế tạp sư lấy tới xem xét, nhất thời mặt tựu tái rồi. Cái này cái ruộng gì? Cái này văn lộ a, huyễn cảnh văn lộ, rất đơn giản, phía dưới kia sương mù mông lung, hoàn toàn xem không hiểu a. Chờ chút, cái này tựa hồ cùng hắn đã từng nghiên cứu qua một chút tàn thẻ rất giống. Những cái kia thẻ một chút văn lộ hắn cũng xem không hiểu, cố ý thỉnh giáo lão sư mới biết một cái không thuộc về giai đoạn này danh tự, đây là điệp tầng. Hắn lên tiếng kinh hô. cái gì tiền sinh tài sưởng sốt một chút. Điệp tầng chân chính cao cấp chế thẻ kỹ thuật chế tạp sư giải thích một lần về sau. Mới lên tiếng. Cái này hoàn toàn không thuộc về ta có thể nắm giữ phạm chủ. Tiền sinh tài đầu ấp một mụn. Điệp tầng Lục Minh tên kia. Vậy mà nắm giữ điệp tầng hắn thân là đại lý cửa hàng trưởng. Tự nhiên tiếp xúc qua loại này thẻ bài Thanh Minh thị bên này không tính lớn thành thị. Tự nhiên không có khả năng có loại này chế tạp sư đáng chết khó trách Lục Minh tuyệt không lo lắng khó trách mã hóa tổ chức những tên kia đem thẻ bài giao cho mình thời điểm thần sắc cổ quái. Mẹ nó đều chờ đợi nhìn chính mình chê cười đâu ta ngấm lại. Tiền sinh tài lâm vào suy tư, dùng sức hao lấy tóc, tóc một cái rơi xuống, rốt cuộc nghĩ đến biện pháp. Có lẽ... Mà lúc này, Lục Minh bên kia còn tại chậm rãi bán thẻ. Coi như hiện tại có một chút xíu nhiệt độ. Tấm thẻ này như cũ bán không nhanh. Lục Minh cũng không nóng nảy. Theo Tiểu Bạch một bên bán thẻ, một bên an tâm vẽ. Hắn yêu cầu không cao trong vòng vài ngày bán xong là được. Chỉ là, ngay tại buổi trưa, bỗng nhiên ở giữa. Côn nhiệt độ bắt đầu điên cuồng nhảy vọt tăng vọt lại tăng vọt ngắn ngủi một giờ. Côn nhiệt độ bảo tăng gấp 10. Chuyện gì xảy ra Lục Minh hù dọa. Phải biết. Hắn lực ảnh hưởng cuối cùng có hạn. Dựa theo chính hắn ý nghĩ. Chỉ cần bao trùm tác động đến Thanh Minh thì một phần nhỏ. Cuối cùng có vài trăm người nguyện ý mua sắm. Như vậy là đủ rồi nhưng là hiện tại. Lục soát nhiệt độ đều muốn vượt qua thủy quả nhẫn giả quá mức kinh dị hưu hưu nhiệt độ còn tại điên cuồng tăng trưởng. Trương Thuần bị hù dọa, đã chuẩn bị từ bỏ hắn, lại hai mắt đỏ bừng bắt đầu nghiên cứu. Tiền sinh tài cũng bị hù dọa. Sự tình so với hắn dự đoán thế mà còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Côn nhiệt độ. Lại vào lúc này toàn diện bộc phát đến cùng phát sinh cái gì không ai biết rõ ông chủ. Mua tấm thẻ. Ông chủ đến 2 tấm côn thẻ. Ông chủ đến 10 cái mới thẻ. Một số người lục tục ngo ngoe xuất hiện mua thẻ. Gần nửa giờ thời gian. Lục Minh cửa hàng thẻ bài. Vậy mà toàn bộ bán sạch Lục Minh sưởng sốt nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái dường gì những người này đánh máu gà sao côn nhiệt độ. Không phải là qua mấy ngày mới lừa a hắn không hiểu. Hắn đi đến cửa hàng bên ngoài nhìn một chút. Những người tu luyện kia vẫn như cũ bình thường trò chuyện tu luyện. Toàn bộ Thanh Minh thị nhìn không ra một điểm côn thẻ bài thịnh vượng gì dạng. Hết thảy đều theo dưỡng côn không quan hệ. Vậy cách này vượt gì tiến độ. Ông chủ đến tấm sùng vật thẻ. Một người đi tới. Không còn. Lục Minh thở dài, người kia rất thất vọng rời đi. Chờ một chút. Lục Minh đột nhiên hỏi. Các ngươi là từ đâu thấy cái gì nghĩ tin tức vì cái gì đều tới mua côn thẻ ta không muốn nói cho ngươi biết. Người kia rất ngay thẳng. Hắn nhìn xem Lục Minh ánh mắt thế mà mang theo một tia oán niệm. Lục Minh. Cái này cái gì gặp vượt ánh mắt oán phụ cảm giác theo chính mình đem con hàng này quăng đồng dạng. Một tấm thẻ. Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi nói cho ta nguyên nhân ta hiện tại chế tác một tấm thẻ bán cho ngươi. Người kia nghĩ, lúc này mới đồng ý. Rất nhanh. Lục Minh chế thẻ hoàn tất sao cho hắn. Ngươi đi triệu hoán sư bản khối nhìn xem liền biết. Người kia thấp giọng nói. Triệu hoán sư Lục Minh một mặt mờ mịt. Hắn mở ra người tu luyện luận đàn triệu hoán sư bản khối, lúc này mới giật nảy mình. Triệu hoán sư bản khối cái này nhiệt độ phi thường cao chức nghiệp bản khối. Vậy mà tất cả thảo luận côn chuyện gì xảy ra Lục Minh lật ra mấy cái thiếp mời. Lúc này mới hiểu rõ nguyên do. Sự tình ban đầu rất đơn giản. Một vị thực lực không tệ triệu hoán sư mua một tấm côn thẻ về sau. Cảm giác rất thú vị. Ngay tại người tu luyện luận đàn triệu hoán sư bản khối phát ra. Sau đó, tự nổ triệt để nổ sở hữu triệu hoán sư đều bị tạc ra. Nhất là khi bọn hắn phát hiện tấm thẻ này ghi rõ sử thượng đệ nhất sủng vật thẻ thời điểm. Khi bọn hắn phát hiện tấm thẻ này thật có thể triệu hoán đi ra thời điểm bởi vì cảm giác sợ hãi. Lại có một số người triệu hoán sư mua côn thẻ bài tham dự vào. Thậm chí, có cái khác triệu hoán sư chuyên môn đến Lục Minh nơi này mua thẻ bài. Sau đó tiếp xúc về sau, càng là hoảng sợ không thôi. Đồng dạng cảm giác chấn động. Trên thế giới này, thật sự có sủng vật thẻ sao? Giống như sủng vật thẻ tồn tại, chúng ta triệu hoán sư ý nghĩa lại là cái gì? Côn khái niệm gần như cùng chúng ta triệu hoán một cái xem như đồng bạn triệu hoán thú không sai biệt lắm, vẹn vẹn chỉ có sử dụng một lần cùng nhiều lần khác nhau. Sủng vật thẻ sẽ hay không càng mạnh, nhiều lần sử dụng sủng vật thẻ sẽ hay không xuất hiện đủ loại vấn đề tại luận đàn ẩm hiện. Triệu hoán sư bọn họ đều mê mang. Sủng vật thẻ xuất hiện đối bọn hắn chức nghiệp kiếp sống tạo thành to lớn xung kích, tất cả mọi người điên rồi. Thử nghĩ, giống như nhân thủ một cái sủng vật thẻ, người người đều là triệu hoán sư. Bọn hắn triệu hoán sư tồn tại ý nghĩa gần như là không còn có cái gì tu luyện động lực, lão tử không tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Sủng vật thẻ đến cùng là cái gì? Vượt thảo thảo thảo, lão tử vừa trở thành triệu hoán sư, tự ra cái sủng vật thẻ một ngày này, nhất định là triệu hoán sư tâm tính sụp đổ một ngày. Các ngươi có thể bán cá nướng a? Lục Minh nhìn đến đây, viết một cái bình luận, do dự một chút, sửng sốt không dám phát ra ngoài. Cái này, có khả năng sẽ bị đánh chết vì kia đại lão để giải thích thoáng cái xin giúp đỡ. Hôm nay một ngày đều không cách nào tu luyện, chúng ta triệu hoán sư nghề nghiệp là không phải bị Lục Minh phế đi. Xin giúp đỡ, vô số triệu hoán sư phát ra kêu rên. Thậm chí, một chút tồn tại trong truyền thuyết đều đã bị kinh động. Chuyện này ý nghĩa trọng đại. Bởi vì bọn họ căn cơ bị người khiêu động, bọn hắn toàn bộ ngành nghề. Cái này được hoan nghênh nhất chức nghiệp xếp hạng 10 vị trí đầu triệu hoán sư, bị mãnh liệt xung kích, bọn hắn làm sao không nổ không được. Ta muốn đi chế tạp sư hiệp hội bên kia hỏi một chút. Ta cũng đi. Trên lầu 1, sở hữu triệu hoán sư xuất động. Vô luận là nhất tinh triệu hoán sư, vẫn là nhị tinh, tam tinh thậm chí càng mạnh. Chế tạp sư hiệp hội, huyễn cảnh hiệp hội, gần như sở hữu có thể thảo luận kỹ thuật địa phương, đều bị đám này tự phát triệu hoán sư thủy quân bao phủ. Bọn hắn điên cuồng phát bài viết xin giúp đỡ, tìm kiếm tấm thẻ này chân tướng. Nhiệt độ kinh người, nghe nói. Tự liền đang lúc bế quan hội trưởng cũng bị kinh động. Hắn tự mình đem tấm thẻ này đưa đến chế tạp sư hiệp hội, để một vị lão hữu tự mình xem qua về sau, lúc này mới trở lại triệu hoán sư hiệp hội, viết xuống mấy chữ: không ảnh hưởng, không xung đột, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kinh hoàng triệu hoán sư bọn họ lúc này mới an tĩnh lại. Chỉ là những cái kia mới nhập môn tiểu manh mới vẫn tại táo bạo. Bọn hắn không phải không tin đại lão. Sủng vật này thẻ mặc dù đối toàn bộ triệu hoán sư ngành nghề không có quá đại xung kích, nhưng là đối bọn hắn những này tiểu manh mới đâu, đối bọn hắn những này cấp thấp triệu hoán sư đâu. Nghe nói tấm kia sủng vật thẻ liền là thấp tinh cấp thẻ. Thế là táo bảo tiểu manh mới bọn họ còn tại các đại luận đàn không ngừng tưới, điên cuồng thảo luận chuyện này lợi và hại, cùng đối toàn bộ triệu hoán sư ngành nghề ảnh hưởng. Nhiệt độ vẫn không có lắng lại, điên cuồng hơn, càng lửa nóng. Thì ra là như vậy. Lục Minh giờ khóc giờ cười, tự liền chính hắn đều không nghĩ tới triệu hoán sư hội chẳng ngang một cước tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tự mình làm sủng vật thẻ thật đâm chọt nhân ra chỗ đau. Hắn thật không phải cố ý, bất quá cũng phải cảm tạ bọn hắn. Bởi vì triệu hoán sư nguyên nhân, côn thẻ bài tại tu luyện người luận đàn bên trên lửa nhỏ một đợt. Toàn bộ bán ra đây mới là trọng yếu nhất, sớm kết thúc. Lục Minh nhìn xem trên chương mục thu nhập, có chút tâm động bởi vì mức to lớn. Tổng cộng 300 tấm thẻ, mỗi tấm 2.000 nguyên, tiêu thụ ngạch 60 vạn. Trừ bỏ 10 vạn chi phí, thuần lợi nhuận cao tới 50 vạn. Một cái rất con số kinh người, số tiền này Lục Minh ầm ầm có chút kích động. Nửa tháng này vất vả đáng giá, phải biết thủy quả nhẫn giả cuối cùng lợi nhuận cũng bất quá 10 vạn ra mặt. Mà lần này đâu, hắn đầu nhập chi phí tự vượt qua thủy quả nhẫn giả cuối cùng lợi nhuận, rốt cuộc đạt được hải lượng thu hoạch. kiếm lời lớn đây chính là 60 vạn à, đời trước hắn đều không có kiếm nhiều tiền như vậy nha. Đúng, có tiền trước hết đem cái này cửa hàng mua lại. Lục Minh đắc ý. Cái cửa hàng này bao nhiêu tiền hắn vào internet lục soát thoáng cái, ăn. Nơi đây ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, nguyệt thuê 9.000, 1m2 6 vạn cửu. Mua không nổi. Lục Minh bành trướng tâm thái rất nhanh tỉnh táo lại. Ổn định nhất định muốn ổn định, Lục Minh nội tâm không ngừng nói với mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đến ngày mai, một khi mã hóa kỹ thuật bị phá trừ, toàn bộ thẻ bài hạch tâm cơ chế liền sẽ công bố tại trong mắt mọi người. Đến lúc kia, sơn trại, à, không đúng, phục chế căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì một khi bị mã hóa bị phá giải, cái kia chính là đơn thuần phục chế, côn thẻ đầy đất đều là. Lúc kia chính mình cũng nên công bố bản quyền. Đây chính là Lục Minh ban đầu kế hoạch. Làm không cách nào kiếm tiền thời điểm, liền chính thức công bố bản quyền. Thừa dịp nhiệt độ còn có thể lại bán mấy ngày thẻ. Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Hôm nay tiếp tục bảo gan chỉ là. Đúng lúc này, cửa ra vào một cái quen thuộc hình cầu ẩn hiện. Lục ca, Trương Tiểu Bàn rất hưng phấn đến đây, nghe nói ngươi thẻ bài bán xong. Lục Minh nghe nói cái từ này, dùng rất vi diệu a. Siêu thần chế tạp sư, 6 chương 50, thần bí tiểu lễ vật. Lục ca, cái kia, ban thưởng. Trương Tiểu Bàn xoa xoa tay. A, nam nhân. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Trương Tiểu Bàn mờ mịt, ngươi chẳng lẽ không phải a? Chờ một chút. Lục Minh cũng ý thức được không đúng lắm. Câu nói này mặc dù ý tứ đúng chỗ, nhưng là kiếp trước cái từ này giống như không phải như thế dùng. Thế là hắn trầm tư một lát, mở miệng lần nữa, a, mập chỗ ở. Trương Tiểu Bàn mặt không biểu tình. Có ý tứ gì, xem thường người hắn? Trương Tiểu Bàn mặc dù lại nghèo lại xấu lại phế, nhưng là cũng tuyệt không tiếp nhận loại này xấu hổ. Nặc thủ lao. Lục Minh cho hắn 1 vạn. Lục ca ta yêu ngươi. Trương Tiểu Bàn cuồng hỉ. 1 vạn, ha ha ha ha, cái này cỡ nào thiếu lần đại bảo đảm kiếm ra hỏa này. Lục Minh một trận buồn cười. Trương Tiểu Bàn kia bởi vì mập mạp chen thành sóng biển tuyến con mắt, lại vào lúc này mở ra, má ơi. Đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên thấy tiền sáng mắt a. Đại bảo kiếm. Trương Tiểu Bàn nghĩ linh tinh, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái kia thần bí tiểu lễ vật, hắn có chút kích động. Thần bí tiểu lễ vật sẽ là cái gì nha? Lục Minh vỗ đầu một cái, theo trên mặt bàn thuận bình chưa mở ra đồ uống, nặc thần bí tiểu lễ vật. Trương Tiểu Bàn một mặt mộng bức. Cái này. Trương Tiểu Bàn sửng sốt nửa ngày, cười khổ, đây cũng quá thần bí đi. Đúng vậy a. Lục Minh thổn thức không thôi, trước kia ta mỗi lần điểm thức ăn ngoài thời điểm cũng nghĩ như vậy. Trương Tiểu Bàn một tấm mặt to ồ thành hoa cúc. Rất đáng sợ. Được thôi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Ta cho ngươi thêm cái khác tiểu lễ vật đi. Ngươi cùng Hinh Nhi gần nhất như thế nào, ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Bàn cảnh giác lên. Ta cũng có thể làm Lục Minh ngây ngẩn cả người. Sau đó theo Trương Tiểu Bàn càng ngày càng lục sắc mặt lần trước qua thần đến. À! Hiểu nhầm rồi. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái, không có việc gì, liền là hỏi một chút. Tốt đây. Trương Tiểu Bàn hừ một tiếng, nhà ta Hinh Nhi lại khôn khéo, lại không nháo sự tình cũng sẽ không lục ta. Lục Minh không nói gì, huyên để ngươi không cần cường điệu 2 chữ cuối cùng. Vậy ngươi còn ra đi làm loạn? Lục Minh thở dài. Cái này có cái gì? Trương Tiểu Bàn tự hào nói. Nhà ta Hinh Nhi rất đại độ. Nàng thế nhưng là chính cung nương nương, đương nhiên sẽ không ven vét những cái kia thỉnh thoảng dính mưa móc ra hỏa. Cái này miêu tả. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Được rồi, con hàng này chính mình liền mở ra một cách đại hậu cung. Vậy thì thật là tốt. Ta cho các ngươi 2 đứa bài hát đi. Vừa vặn làm thần bí tiểu lễ vật thế nào? Lục Minh cười nói. Ngươi sẽ còn ca hát? Trương Tiểu Bàn sợ hãi thán phục. Chỉ là vừa vặn nghĩ đến một bài có thể làm các ngươi định tình ca khúc. Lục Minh lạnh nhạt nói. Cái gì? Trương Tiểu Bàn hứng thú. UVQQM. Lục Minh trầm ngâm một lát, sau đó gõ gõ cái bàn kéo một điểm tiết tấu, thuận miệng hừ. Mỗi ngày rời giường lần thứ nhất trước cho bạn gái đánh cái khí. Mỗi lần ra ngoài trêu chọc cái muội đều muốn nói tiếng thật xin lỗi. Học muội nhìn xem ta. Trương Tiểu Bàn mặt không thay đổi nghe xong. Cái này cái dù gì ta thế nào Lục Minh rất chờ mong. Thủy quả nhẫn giả là hắn trò chơi công lược bước đầu tiên, mà bài hát này đâu rất có thể là nghề giải trí quét ngang thế giới khác điểm xuất phát a. Đến lúc đó có thể đem các loại thú vị ca khúc lấy tới bán lấy tiền. Tỷ như uy phong đường đường gì gì đó. Ân, ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Lục ca, ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Trương Tiểu Bàn thật sâu thở dài, sau đó rút lui. Không tốt sao? Lục Minh có chút thất vọng. Hắn cảm thấy mình cải biên còn có thể á ăn. Xem ra thế giới khác hát đối khúc thưởng thức trình độ cùng tiền thế khác biệt. Như vậy, đem ca khúc đóng gói tốt phóng tới trong thẻ suy nghĩ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Được rồi, không cân nhắc những thứ này. Côn nhiệt độ còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Trước bảo gan kiếm tiền trọng yếu tiếp tục chế thẻ. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Mà lúc này, chế tạp sư hiệp hội bình chắc bộ môn, bọn hắn cũng nhận được chương này đặc biệt thẻ bài côn. Vô luận bọn hắn nhìn lâu không tầm thường Lục Minh, vô luận bọn hắn nhiều không muốn quản chuyện này, như cũ nhận được từng cái con đường đưa tới côn thẻ bài, có là triệu hoán đại sư đưa tới, có là một ít gia tộc đưa tới. Không muốn căn bản không có khả năng. Một cái trong lịch sử đệ nhất tấm sủng vật thẻ kinh động đến quá nhiều người. Tập tục lại phải biến đổi. Một vị trí thẻ đại sư thở dài. Hắn gọi Tạ Yến, là một vị uy tín lâu năm trí thẻ đại sư. Thính văn vô số học sinh không làm việc đàng hoàng về sau, hắn phi thường đau lòng. Bởi vì hắn quá rõ ràng cơ sở trọng yếu bao nhiêu. Thủy quả nhẫn giả vì cái gì hỏa hắn nhìn, là bởi vì sáng ý, bởi vì linh cảm. Thế nhưng là vì cái gì tại những học sinh kia trong mắt, căn bản không nhìn thấy những này, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đơn sơ kỹ thuật. Cùng những cái kia đơn giản văn lộ, bọn hắn cho rằng sáng ý cùng linh cảm người người đều có, căn bản không đáng tiền. Ngu xuẩn bọn hắn cái này một nhóm chế tạp sư, thật vất vả đè xuống loại này tập tục. Mà bây giờ Lục Minh tấm thứ hai thẻ tới, mà lại bởi vì một chút đặc thù nhân tố, tấm thẻ này hiệu quả vậy mà so đệ nhất tấm thẻ còn muốn oanh động, còn kinh người hơn, kéo theo lợi ích liên còn kinh khủng hơn ai. Tạ Yến thật sâu thở dài. Lại một đám tên ngu xuẩn muốn ngộ nhập kỳ đồ. Tấm thẻ này đã bị mã hóa bộ môn phá giải hoàn tất. Hắn trực tiếp lật ra, sau đó tựu ngây ngẩn cả người. Đây là, hắn cảm giác theo bản năng tại thẻ bài bên trên đảo qua, đột nhiên đứng lên, không dám tin nhìn xem những văn lộ kia. Vậy mà nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy cái gì chính hắn cũng không dám tin tưởng. Văn lộ cơ sở, văn lộ gần như hoàn mỹ, cơ sở văn lộ kỹ thuật cao cấp, kỹ thuật cao cấp chế tạp sư mới có tư cách tiếp xúc điệp tầng, mà những thứ này đều xuất hiện tại cái này một tấm đơn sơ thẻ bài bên trong. Một tấm bán ra 2000 nguyên nhất tinh sủng vật thẻ. Những này là Lục Minh vẽ. Lục Minh vậy mà có được cường đại như thế vẽ cơ sở, hắn kinh đến. Hắn sốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào tấm thẻ này bài. Côn, sủng vật, bổ sung năng lượng. Cái này đơn giản 3 tầng kết cấu. Trong mắt hắn rõ ràng như thế. Hắn thậm chí liếc mắt một cái thấy ngay tấm thẻ này hạt tâm bổ sung năng lượng thẻ ngư dược thẻ. Ngươi đi cửa hàng mua một tấm ngư dược thẻ, lại mua một tấm bổ sung năng lượng thẻ, chính là cái này hiệu quả. Giống nhau như đúc. Lục Minh chế ra căn bản chính là đã tồn tại thẻ bài. Nhưng là có người quan tâm sao? Không ai quan tâm. Bởi vì tấm thẻ này theo thủy quả nhẫn giả đồng dạng, hạt tâm khái niệm vẫn như cũ là trò chơi tính bất quá. Những này đều không phải là trọng điểm. Tấm thẻ này trọng điểm ở chỗ nó sử dụng kỹ thuật cùng văn lộ chấn động lòng người. Đúng thế, đây mới là chế tạp sư. Ha ha. Cũng chỉ có cơ sở như thế vững chắc mới có thể đem những này sáng ý dung hội quán thông. Tạ Yến hăng hái. xem đi, đây mới thật sự là thẻ bài. Lục Minh đứa nhỏ này thiên phú kinh người, bình chắc hoàn tất. Hắn trực tiếp cho tấm thẻ này bài một cái siêu cao phân. Kinh ngạc rất nhiều người. Hiệp hội bên kia nghiên cứu về sau, tự mình đối Lục Minh phát ra nhập hội mời. Lần này, bọn hắn không chỉ muốn để Lục Minh gia nhập chế thẻ hiệp hội, còn trắng trợn hơn tuyên truyền, khiến cái này người biết đến cùng cái gì mới thật sự là cơ sở, cái gì mới thật sự là thiên tài. Sau đó bọn hắn bị cự tuyệt. Lục Minh phát tới cự tuyệt thông bản thảo, phía trên tựa hồ còn dán vào hai ngày trước vừa bị cự tuyệt tiệt đồ không hợp cách ba chữ to gì thường lấp lánh, đằng sau còn có một đoạn văn: bản nhân biết rõ chính mình trình độ không đủ, cơ sở quá kém, sở dĩ đang cố gắng bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày phù hợp tiến vào chế tạp sư hiệp hội tư cách. Biết rõ chính mình trình độ không đủ, Lục Minh, chế tạp sư hiệp hội mặt đâu không phải liền là cự tuyệt ngươi một lần a, về phần nhỏ mọn như vậy a. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, lần này thẻ bài là thay đổi những cái kia tập tục bất chính học sinh cơ hội tốt nhất. Các ngươi đều coi là Lục Minh là sáng ý mới lửa sai, ngươi xem một chút nhân ra cái này cơ sở muốn tự sáng tạo thẻ bài, ít nhất cũng phải rằng cơ sở dung hội quán thông mới có thể dạng này, mới có thể để cho những cái kia đầu óc nóng lên phạm ngu xuẩn người khôi phục tỉnh táo. Làm sao bây giờ? Chế tạp sư hiệp hội Thanh Minh thị phân hội nhân sự bộ môn quản lý người rất đau răng. Còn có thể làm sao? Nói thôi, lần này bọn hắn cố ý phái tới chính là một vị đã tam tinh chế tạp sư cô nương. Cô nương nói chuyện rất nhu, cũng cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Ngươi muốn cái gì? Cô nương rất chân thành. Bản quyền chứng nhận Lục Minh không chút do dự. Không có khả năng, cô nương con mắt trừng lớn. Bản thân nàng cũng là chế tạp sư, tự nhiên biết rõ những thứ này. Côn là cái gì? Thẻ điệp tầng. Thẻ đây là đơn thuần điệp tầng. Mặc dù nàng rất bội phục Lục Minh hiện tại liền có thể làm ra điệp tầng thẻ, nhưng là loại này thẻ vô luận như thế nào đều khó có khả năng thông qua bản quyền nhận chứng. Vì cái gì? Lục Minh nhíu mày. Cô nương chỉ có thể kiên nhẫn giải thích một lần. Điệp tầng thẻ cũng không cho nhận chứng. Loại này thẻ bài đầy đất đều là, mà lại quá mức dễ dàng, gần như không có bất kỳ cái gì bản gốc khả năng. Trọng yếu nhất chính là số lượng thật rất rất nhiều cao cấp chế tạp sư. Một khi nắm giữ điệp tầng, liền sẽ mở ra một cái thế giới mới tinh. Sau đó các loại dung hợp, các loại nếm thử, các loại điệp tầng gần như đầy đất đều là loại này thẻ bài. Thẻ bài pho đơn nhất năng lực, ngươi biết có thể điệp tầng bao nhiêu trồng ra tới sao? Một cái thiên văn sổ tự sở dĩ. Trên lý luận, loại này thuần dơ quy quy y e B tầng thẻ bài cũng không được cho phép gia nhập bản quyền nhận chứng. Không phải ngươi sẽ phát hiện, ngươi mãi mãi cũng có thừa không hết mới thẻ bài. Nguyên lai là dạng này. Lục Minh giật mình. Loại này thẻ vậy mà theo di thẻ đồng dạng. Sở dĩ ngài nhắc lại một cách yêu cầu đi. Tiểu cô nương rất nghiêm túc hỏi. Bản quyền chứng nhận, Lục Minh rất chân thành nói. Tiểu cô nương một mặt mộng. Hợp lấy vừa rồi nhiều như vậy nói vô ích ạ.